Chương 7, một bầy lửng. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Địch Khương đã đến hỏi một ít bột hùng hoàng ở chỗ vương trưởng quầy. Hùng hoàng là thứ người đi núi bắt buộc phải chuẩn bị. Mùa hè thì dùng để xua đuổi sâu bọ, chuột và rắn. Mùa đông cũng có thể dùng để ủ rượu. Phải nói đây là thứ mà nhà nhà đều phải có. Vương trưởng quầy lúc nào cũng có hàng dự trữ. Vì thế ông ta hào phóng đưa cho Địch Khương một bát đầy ủ. Đa tạ vương trưởng quầy. Địch Khương cười cáo từ, sau đó quay trở về phòng, đưa Hùng Hoàng cho vấn dược, nói với nàng ta: đem cái này dắp trước cửa đền Nguyệt Lão, qua nửa canh giờ hãng vào xem sao. Quay về đây kể cho ta nghe xem tình hình bên trong. Ta đi ngay đây. Vấn dược vâng lời ngay lập tức, nhanh chóng mang theo bột Hùng Hoàng lên núi. Nàng ta theo lời căn dặn của Địch Khương, dắp bột Hùng Hoàng vào bên kia cửa lớn đền Nguyệt Lão. Chỉ một lát sau, bèn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết truyền ra. Ngay sau đó là những tiếng loạt soạt, giống như bên trong đang trải qua một trận đánh đấm say sưa tràn đầy sảng khoái vậy. Vấn Dưỡng vốn có tính kiên nhẫn, đợi đủ nửa canh giờ sau mới rón rén đẩy cửa lớn ra. Lúc này nàng ta phát hiện lực cản lúc trước đã biến mất, nàng không cần dùng sức cũng mở được cửa. Nàng bước vào bèn ngửi thấy trong đền nồng nặc mùi hôi không thể ngửi nổi, giống như mùi khai lâu ngày tỏa ra trên mình con hồ ly già. Ấy cha, sao mà hôi thế không biết? Vấn Dưỡng trao mày bịt mũi, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Nàng ta bắt đầu quan sát khắp đền. Vấn Dược thấy Bạch Vân Quan chỉ có vỏn vẹn ba điện chầu. Điện chầu đằng trước đã bị đổi hẳn thành miếu Nguyệt Lão. Trong miếu thờ một bức tượng, một ông lão râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền từ, miệng cười rộng đang ngồi, một tay cầm sổ nhân duyên, tay còn lại cầm tơ hồng. Hai bên cửa đều có câu đối: nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đồ thành liễu quyến thuộc, thị tiền sanh chú định, mạc thác quá nhân duyên. Nguyện cho những đôi tình nhân trong thiên hạ đều có thể về chung một nhà. Nếu đã là duyên trời định từ kiếp trước thì đừng để nhân duyên lỡ dở. Trông có vẻ rất nghiêm chỉnh, làm người ta nhìn không ra nơi đây đã từng là một đạo quán. Trong điện chầu thứ hai thờ Tam Mao chân quân, lần lượt là Thái Nguyên Diệu Đạo Sung Hư, Quái Hiệu Chân Ứng chân quân, Định Lục Hữu Cấm Chí Đạo, Sung Tịnh Đức Hữu chân quân, Tam Quan Bảo Mệnh Vi Diệu Sung Tuệ chân hiệu chân quân. Điện chầu thứ ba thì không thờ phụng ai, chỉ có một cái đệm cói trơ trọi. Vấn Dược cẩn thận xem xét xung quanh một phen, cuối cùng chắc chắn rằng trong đạo quán này hiện tại không có một bóng người, cũng không thấy bóng dáng của tiểu đạo sĩ tối hôm qua đâu. Thứ có thể chứng tỏ nơi này đã từng có người ở trước đây, chỉ còn mấy cái bát gốm còn bốc khói bày trên chiếc bàn trong đền Nguyệt Lão. Trong bát đựng lưng bát mì, nhìn qua có vẻ nhạt nhẽo vô vị, bên trong e rằng chỉ nêm chút muối. Ngoài ra còn có mấy cái áo choàng đạo sĩ rơi lung tung quanh chân bàn, như thể đạo sĩ bốc hơi khỏi áo choàng vậy. Trong đạo quán, vườn không nhà trống, vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Không, ngay cả bóng dáng mà quỷ cũng chẳng nhìn thấy. Chắc là bọn họ đang ăn dở thì vị mùi hùng hoàng của mình đâm ngang cho nên mới thế này. Nếu không bọn họ cũng không chịu bỏ phí mì ở nơi thành nghèo miếu vắng này. Vấn Dược nghĩ bụng, rồi nàng ta quay về khách điếm, báo cáo lại cho Địch Khương nghe về những gì nàng ta nhìn thấy. Định Khương nhếch môi để lộ nụ cười nhạt, trong ánh mắt càng tỏ rõ vẻ, quả nhiên là thế. Trưởng quay, sao bọn họ lại sợ hùng hoàng? Bọn họ không sợ hùng hoàng, chỉ là không chịu nổi cái mùi đó mà thôi. Hùng hoàng đối với bọn họ cũng giống như hòa dẫn đàn nhược với ngươi vậy. Địch Khương cười nói. Vấn Dược nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ kỳ lạ. Nàng nhớ lại mùi hôi thối như lông vịt của loại hòa dẫn đàn nhược kia, chỉ cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nàng ta không muốn ngửi thấy cái mùi đó lần thứ hai nữa đâu. Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Vấn Dược bĩu môi nói. Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là nghĩ cách rồi. Tìm được Ngọc Linh đạo trưởng rồi. Khóe miệng Địch Khương rộ ý cười, dường như nàng đã liệu sẵn trong lòng. Che miệng nói thầm mấy câu bên tai Vấn Dược. Thoạt đầu Vấn Dược hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức gật đầu thật mạnh. Ta biết rồi, ta sẽ đi ngay. Lúc Vấn Dược đi đã là buổi trưa. Địch Khương thấy Vũ Thụy An vẫn chưa dậy thì hết kiên nhẫn mà đi gọi hắn. Nàng gõ cửa vài lần nhưng phát hiện không có ai ra mở cửa. Trong lúc nóng lòng, nàng bèn niệm pháp quyết, nhân lúc bốn bề vắng lặng lẻn vào phòng của Vũ Thụy An. Vương gia. Địch Khương đi đến gần bên giường mới phát hiện Vũ Thụy An lúc này hai má đỏ bừng, cơ thể nóng bỏng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nàng sờ trán hắn thì phát hiện hắn bị sốt cao, người nóng hầm hập. Địch Khương lập tức đi xin vương trưởng quầy thuốc hạ sốt. Sau đó sắc cùng với dược liệu mang từ phủ Thái Bình cho Vũ Thị An uống. Lúc này người hắn mới hạ nhiệt. Vũ Thị An mê man nằm trên giường ngủ cả ngày. Địch Khương cũng không hề nghi ngơi, ở bên cạnh chăm sóc hắn cả ngày. Đến tận nửa đêm, Lung Vấn Dược vác theo một bao tải to đùng trở về. Địch Khương mới thần thần bí bí kéo Vấn Dược quay về phòng. Trưởng quay quả là thần thông quảng đại, ta bắt được nhiều lắm nè. Vấn Dược mở bao tải ra như khoe khoang vật quý. Trong bao tải chất đầy những con vật nhỏ lông xù, bốn nằm con bị trói chặt hai chân lại với nhau, con nào con nấy đều đang dãy giụa bạt mạng. Người xem, đây có phải là lửng chó mà người nói không? Vấn Dược tiện tay xách một con lên, giơ ra trước mặt Địch Khương. Ta làm theo lời người bảo, lấy gà sống làm mồi, làm một cái lồng trục, bọn này tham ăn chết thì được, thì nhào xông vào, lồng sắt của ta suýt nữa thì không giữ nổi bọn nó. Đúng đúng, đúng là chúng nó rồi. Địch Khương vỗ tay trầm trồ. Lửng chó, động vật sống theo bầy, một giống thuộc họ nhà chó sống ở vùng có đồng cỏ, cây bụi cỏ lau tùm, thân ngắn và mập, thích ăn gà và hoa quả, cùng một giống với người trong đền Nguyệt Lão. Sao cơ? Người trong đền Nguyệt Lão là lửng chó á? Vẫn dường nghe vậy thì cả kinh. Địch Khương gật đầu, e rằng lão đạo sĩ kia là lửng già tu luyện trăm năm, nếu ta không để ý kỹ thì cũng không ngửi thấy yêu khí trên người hắn. Vậy trưởng quầy bắt đám lửng con này để làm gì? Chúng nó đã thành tinh đâu? Vấn Dược thắc mắc. Lửng cùng với lửng kiểu gì cũng là cùng một bầy. Ta bắt con cháu của lão lửng già kia, chẳng lẽ lão còn không đến liều mạng cùng ta sao? Địch Khương nhấn mày cười, rồi nói, đi, tìm một bãi đất trống nổi lửa lên, vặt sạch lông bọn này rồi nướng lên, để mùi hôi của chúng nó bay xa 10 dặm. Ta không tin lão yêu quái kia không chịu chui ra. Rõ. Vấn Dược nghe theo răm rắp, sau đó đến phòng chất củi tìm dao phay, làm thịt hết đám thú con lông lá kia. Chỉ một chốc sau, lông trên người đám lửng đều bị vặt sạch, chỉ có nhúm lông ở tứ chi và trên đầu là còn nguyên. Vấn Dược vừa vác mấy con lửng trên vai, vừa ôm một đống lông to đi ra khỏi khách điếm. Lúc này Địch Khương đi theo đằng sau Vấn Dược, muốn cùng nàng gặp lão lửng già Ngọc Linh kia. Hai người mang theo mấy con lửng nhỏ, tìm một bãi đất cao, sau đó thổi một đống lửa. Vấn Dược làm theo chỉ thị của Địch Khương, liên tục bỏ lông vào trong lửa. Củi trong đống lửa bốc cháy phừng phừng, phát ra những tiếng nổ lách tách. Đó là âm thanh duy nhất trong đêm tối mù mịt. Mùi lông cháy hun đỏ mắt Địch Khương và Vấn Dược. Các nàng nén chịu một hồi, vẫn không thấy trong bụi rậm có động tĩnh gì. Trường quay, sắp đốt xong rồi, làm sao đây? Vấn Dược hỏi. Xem ra chúng ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Địch Khương nói xong trầm ngâm một hồi, sau đó cười khanh khách đi đến trước mặt đám lửng chó nói, mau kêu đi, kêu thảm thiết vào, gào to lên. Mấy con lửng chó trợn mắt nhìn Địch Khương, quá rõ ràng chúng nó không hiểu lời của nàng nói, nhưng bị nàng dọa cho sợ chết khiếp, hồi lâu cũng không dám kêu thành tiếng. Có kêu lên không thì bảo, không kêu ta ném bọn mày vào trong lửa nhé. Địch Khương xách chân sau một con lửng lên, giả bộ muốn ném nó vào đống lửa. Lúc này cả lũ mới giật mình thon thót, bắt đầu liên mồm kêu gào. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc trời đêm yên ắng. Hình như sau đó, từ trong bụi cỏ có một cái bóng đen khổng lồ leo ra. Nó ẩn mình trong bóng tối, trông giống như một con lợn rừng thân mình rậm lông. Bóng đen kia lao tới chỗ Địch Khương, hành động vừa vụng về vừa cứng ngắc. Địch Khương lách mình né, hầu như không tốn chút sức nào. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch nặng nề, nó tự va vào tảng đá và mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng bất tỉnh nhân sự. Địch Khương và Vấn Dược vây xung quanh nhìn chăm chăm, giờ mới nhận ra đây là một con lửng lông trắng từ đầu xuống thân. Trên miệng nó có hai nhúm râu nhỏ giống Ngọc Linh đạo trưởng trong đền Nguyệt Lão y như đúc. Trói nó lại đi, Địch Khương nói xong, Vấn Dược lập tức sắn tay vào làm. Đợi đến khi trói con lửng già như cái bánh tét xong, Địch Khương mới nhấc chân đá vào cái bụng teo tóp của nó uy hiếp. Ngọc Linh đạo trưởng, ông mà còn giả chết là ta ném ông vào đống lửa này đấy nhá. Địch Khương vừa dứt lời, Ngọc Linh hừ một tiếng trở mình, yếu ớt mở mắt. Vừa nhìn thấy cháu chắt chút chít của mình trong tay Địch Khương thì lập tức trợn tròn mắt, gào khóc. Xin bà cô tha mạng, bọn nó vẫn còn nhỏ có biết gì đâu. Oan có đầu nợ có chủ, người muốn đánh muốn giết thì cứ nhằm vào ta đây này. Hả? Ta là loại người ăn no rừng mỡ gánh nghiệp sát sinh hay sao? Địch Khương hừ lạnh. Đương nhiên, không phải là ta sợ nghiệp sát sinh. Vì Trung Húc ta không tiếc phạm vào sát giới đâu. Nói mau, ông làm gì Trung Húc rồi? Ông giết hắn rồi đúng không? Vấn Dược tát vào mặt lão đạo sĩ. Ngọc Linh đạo trưởng bị tiếng thét phẫn nộ của Vấn Dược làm cho sợ đến mức tim gan vỡ vụn, vội vàng quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc lạy ông lạy bà. Oan uổng quá, ta không giết Trung Húc, ta đã làm việc xấu bao giờ đâu. Vấn Dược và Địch Khương nhìn nhau, đến giờ các nàng xem như đã hiểu. Lão lửng già Ngọc Linh này chỉ là một con lửng già sống quá trăm năm, pháp lực yếu kém tụt cùng, phải nói là không đáng nhắc tới. Địch Khương hắng giọng, nói, Vậy bây giờ Trung Húc đang ở đâu? Sao ông lại giả bộ không biết hắn? À, bởi vì ta sợ các người tới đòi nợ, cho nên mới không dám thừa nhận đó. Đòi nợ? Địch Khương cau mày nghi hoặc hỏi. Đòi nợ gì? Nửa năm trước, ở Bạch Vân Quan có một đạo đồng gian xảo, thích lên trấn đánh bạc, nợ một khoản rất to sau đó bỏ chạy. Nhưng người của sòng bạc kia lại nhận ra đó là người của Bạch Vân Quan, cứ ngày ngày đến phá rối đã đành, thỉnh thoảng còn kéo người trong đạo quán ra ngoài đánh đập. Dần dà chưa tới nửa năm, Bạch Vân Quan đã trống hùa trống hoác rồi. Thế Trung Húc thì sao? Ta không biết. Thật không biết? Địch Hương híp mắt lại. Không biết thật mà. Ngọc Linh đạo trưởng cắn chặt răng, như thể quyết định không chịu nói thật. Ai ôi, thế thì hết cách rồi. Địch Hương thở dài, dứt lời bèn xách con lửng con đi đến bên đống lửa. Ê, cứ ấm đã. Lão lửng già Ngọc Linh thấy chút chít của mình sắp bị ném vào trong lửa, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ta nói, được chưa? Nói mau. Vẫn dùng chừng mắt nhìn. Trùng Húc đạo trưởng ở Hóa Linh Trì. Hóa Linh Trì? Địch Khương căng thẳng, cảm thấy nghe tên thôi cũng biết đấy không phải nơi tốt đẹp gì. Quả nhiên ngay sau đó lại nghe thấy Ngọc Linh đạo trưởng nói tiếp. Đó là nơi đặt mộ kiếm mấy nghìn năm của Bạch Vân Quan. Trùng đạo trưởng ở trong đó hình như... Hình như cái gì? Ông đừng có mà ấp a ấp úng, không muốn nó bị bóp chết thì nói mau đi. Địch Khương siết chặt tay thêm chút nữa. Lửng chó con bị nàng bóp chặt yết hầu lập tức kêu hức một tiếng thảm thiết. Đừng mà, ta nhất định biết gì nói đó, không hề giấu giếm. Ngọc Linh đau lòng không thôi, thở cũng không thèm, vội vàng tuôn ra một tràng. Trùng đạo trưởng không mong kiếm thị trường sinh, nên đã tự mình đến Hóa Linh Đài cầu thông cùng kiếm thần. Lâu lắm rồi ta cũng không có tin tức của hắn, chỉ e là tính mạng gặp nguy, hoặc đã bỏ mình dưới suối vàng rồi. Đầu Địch Khương căng như dây đàn, nàng không nghe ra. Trước đó Ngọc Linh đạo trưởng nói gì, chỉ nghe được vài chữ là Trùng Húc đã bỏ mình dưới suối vàng. Chương 8. Thanh Khê Long Nghiên. Trùng Húc đã chết. Câu nói này luôn lởn vởn trong đầu Địch Khương, giữa đêm đông ảm đạm và rét buốt, dường như nàng không còn nghe thấy tiếng gió thổi và côn trùng rả rích rộn ràng. Lúc này thời gian tự như đã ngừng trôi và chết lặng. Người không sao chứ? Lão trồn Ngọc Linh lấm la lấm lét, ánh mắt đầy khó hiểu. Vì ông ta không thể lý giải tại sao nữ nhân hung thần ác sát này lại bỗng dưng bất động như thể vừa uống một viên định thân đan. Ông nói Trùng Húc đã chết. Ánh mắt Địch Khương đầy hoài nghi và cố gắng gặng hỏi để chứng thực lần nữa. Nàng hy vọng rằng sẽ trả lời ông ta đang nói đùa. Nhưng không, lão trồn Ngọc Linh liên tục gật đầu, đáp lại bằng giọng chắc nịch. Trùng Húc thật sự đã chết rồi. Không thể nào. Ta vẫn có thể cảm giác được khí tức của hắn một cách rõ ràng. Địch Khương lảo đảo im lặng thật lâu. Trưởng quầy đừng quá lo lắng, biết đâu ông ta chỉ đang nói hiêu nói vượn. Chúng ta hãy lột da và lóc xương ông ta ra, xem thử người này còn dám nói dối hay không. Vấn Dược vừa nói vừa xắn tay áo bước về phía trước. Lão trồn Ngọc Linh lập tức xin tha mạng liên hồi. Bà cô của tôi ơi, xin hãy minh xét. Trùng Húc đã chết thật rồi. Hai vị có pháp lực vô biên đương nhiên có thể tự mình truy lùng tung tích của hắn. Chắc chắn hai vị không biết Trung Húc đang ở đâu, cho nên mới tới Bạch Vân Quan để tìm người đúng không? Nếu ngay cả hai vị cũng không lần ra tung tích của Trung Húc, thì có nghĩa là hắn đã chết rồi. Vấn Dược suy nghĩ một hồi cảm thấy lời nói của ông ta cũng có lý. Nàng ta vừa dìu Địch Khương vừa hỏi. Trưởng quay, có phải từ lâu người đã không còn cảm nhận được khí tức của Trung đạo trưởng? Địch Khương chợt giật mình, thật lâu sau mới khẽ gật đầu. Vấn Dược liền thở dài, hiểu rằng trưởng quay đang cực kỳ khó chịu. Thế là nàng ta còn nóng vội hơn cả Địch Hương, gấp gam túm của lão trồn Ngọc Linh nhấc lên cao, sau đó phản hỏi: Hóa Linh Trì ở đâu? Mau dẫn bọn ta tới đó. Nếu Trung Húc vẫn còn sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Chuyện này, lão trồn Ngọc Linh rụt cổ, hai tròng mắt liên tục đảo quanh, tựa như trong đầu đang có hàng ngàn ý nghĩ lóe lên. Rốt cuộc là đi hay không? Đừng hòng giở trò. Vấn Dược hung hăng trợn trừng mắt khiến ông ta hoảng sợ đến mức rùng mình. Nhưng mặc cho Vấn Dược bức bách và chèn ép thế nào, lão trồn Ngọc Linh vẫn kiên quyết như đinh đóng cột, lắc đầu liên tục. Dù ta biết thì cũng không dẫn hai người tới đó. Có tin ta sẽ đập vỡ đầu ông không? Vấn Dược giơ tay phải lên cao hù dọa. Nhưng lần này, lão trồn Ngọc Linh không còn rụt cổ tỏ vẻ hoảng sợ nữa. Tự nhiên đột nhiên tràn đầy dũng khí, ông ta liều mạng nói to. Các người chỉ là hai nữ ma đầu không rõ lai lịch mà thôi. Nếu không phải là dân đòi nợ trong phường bài bạc ở nội thành thì cũng là hai yêu nữ muốn hủy hoại long mạch của ta. Ta sẽ không cho các ngươi toại nguyện đâu. Ta chết cũng chẳng có gì luyến tiếc. Nhưng đợi đến khi hóa thành quỷ thì sẽ không buông tha các người. Đến lúc ta là lệ quỷ, tìm về thì nhất định sẽ báo thù cho các đồ tử đồ tôn của ta. Các người mau giết chết ta đi. Lão chồn Ngọc Linh nhắm mắt, lặng lặng chờ cái chết ập tới. Trong khi đó, Địch Hương và Vấn Dược đều choáng váng kinh ngạc. Long mạch, long mạch gì? Nhưng bây giờ lão chồn Ngọc Linh tựa như đã sẵn sàng chờ chết. Dù hai người có uy hiếp thế nào thì ông ta cũng không chịu mở miệng. Địch Hương hơi chán nản, âm thầm cảm thấy bản thân đã quá nôn nóng, liền quyết định đổi cương thành nhu. Địch Hương thả mấy con chồn nhỏ ra, sau đó bí mật lấy củ hành tây không biết đã nhét trong ống tay áo từ bao giờ, bẻ đôi, đoạn lén lút đưa một nửa cho Vấn Dược, sau đó trốn mặt sau tà áo để trà sát hành tây lên mi, tạo nước mắt, khóc lóc nức nở. Bọn ta vốn là hai người, hai con xả tinh tu luyện cực khổ trên núi. 3 năm trước, sau khi nhận được ân huệ lớn lao của Trung Húc, ta và hắn liền yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tâm đầu ý hợp, tương thân tương ái. Rõ ràng Trung Húc đã hứa hẹn với ta rằng, đợi hắn đảm đương chức vị trưởng giáo ở Bạch Vân Quan thì sẽ quay trở lại cưới ta. Ai ngờ đâu, hắn đi suốt 3 năm không về, ta mãi quanh quẩn bên bờ Trường Giang, tìm kiếm hắn suốt 2 năm ròng rã mới phát hiện ra nơi này. Vậy mà ông lại nói rằng Trung Húc đã chết. Sao hắn có thể mặc ta đơn côi lẻ bóng ở chốn nhân gian thế này? Ta không muốn sống nữa. Vấn Dược ngầm hiểu ý đồ của Địch Hương, lập tức bí mật trà hành tây lên mi, cũng rớm rớm nước mắt nói: Phu nhân, ta đi cùng người, nếu xuống địa phủ mà người có thể gặp lại cô ra thì ta sẽ tiếp tục hầu hạ hai người. Hai người nói xong thì xô đẩy nhau ra vẻ muốn đập đầu vào một tảng đá, nhưng dưới sự tác động qua lại giữa hai bên, không ai trong số họ tiến lên phía trước. Cứ thế, câu chuyện đó khiến lão chồn Ngọc Linh cảm động đến ngây ngẩn, đôi mắt ông ta cũng dần dần đỏ hoe, đồng thời cũng quên mất những lời lẽ xúc phạm và vũ nhục mà ông ta đã chịu đựng trước đó. Lão chồn Ngọc Linh lộ vẻ thương hại và cảm thông hỏi: Hai người thật sự là hồng nhan tri kỷ của Trung đạo trưởng ư? Đó là sự thật, nếu không thì tại sao ta lại không sợ ông? Đó là vì Trung Húc đã kể hết mọi chuyện cho ta. Địch Hương khẽ gật đầu, điệu bộ hết sức thành khẩn. Lão chồn Ngọc Linh tỏ ra lưỡng lự bối rối. Ngay cả Trường Sinh cũng biết về mối quan hệ của bọn ta. Nếu không tin ta, ông có thể hỏi Trường Sinh. Vấn Dược chêm lời. Nhắc đến Trường Sinh, sắc mặt của lão chồn Ngọc Linh liền thay đổi. Trường Sinh giống như một bằng chứng cho thấy những gì Địch Hương và Vấn Dược vừa nói là sự thật. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm hắn. Cuối cùng lão chồn Ngọc Linh cũng gật đầu. Lần này đã có người chịu chăm sóc cho Trung Húc lúc lâm chung, ta cũng nguyện lòng giúp đỡ. Thật sao? Địch Hương nhấn mày vui mừng, lập tức yêu cầu Vấn Dược. Không ngờ rằng chúng ta lại lâm vào tình thế người trong nhà đánh người trong nhà, không nhận ra người thân quen. Ngươi, mau cởi trói cho đạo trưởng. Sau khi lão chồn Ngọc Linh được thả ra thì liền khôi phục nguyên hình. Ông ta vuốt chòm râu hoa dâm, khẽ hắng giọng và nói: Nếu người là nữ nhân của Trung Húc thì sau này người nên tuân thủ quy củ và gọi ta là Thái Sư Thúc. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Về sau người nên nhớ kỹ điều này để hành xử đúng mực. Phải, Thái Sư Thúc dạy bảo không sai. Địch Hương gật đầu lia lịa, đoạn cùng Vấn Dược chắp tay thì lễ với ông ta. Sự sỉ nhục mà Ngọc Linh từng chịu đựng này đã được giải đáp rõ ràng. Ông ta cũng chẳng phải là người có thù tất báo. Vì vậy bèn vỗ bụi trên người mình, đi về phía núi Thanh Vân. Trên đường đi, ông ta bắt đầu giảng giải cho chủ tớ Địch Hương bằng câu hỏi gợi chuyện. Người biết tại sao pháp lực của ta lại thấp kém đến vậy không? Bản lĩnh của đạo trưởng rất cao cường, tại sao lại tự nhận mình thấp kém? Địch Hương mỉm cười hỏi lại. Nghe vậy Ngọc Linh vô cùng hài lòng, nên bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta vốn là một đệ tử dưới trướng của tổ sư gia, người lập nên Bạch Vân Quan. Ông ấy thương cảm tấm lòng thiện lành của ta, cho nên đã thu nhận ta làm đồ đệ. Vì vậy ta liền dâng hiến toàn bộ pháp lực của mình cho Bạch Vân Quan để bảo hộ cơ nghiệp đã vững bền suốt 100 năm qua. Đây cũng xem như ta đã dốc trọn tâm huyết rồi. Đúng, đạo trưởng đã thật sự rất nhọc lòng. Bạch Vân Quan vô cùng may mắn khi có đạo trưởng ở đó. Địch Hương hết lòng khen ngợi, bày ra vẻ mặt đầy thành ý, khen nhiều đến mức khiến cho Ngọc Linh vốn có da mặt mỏng cũng phải ngượng ngùng xấu hổ. 3 người đi một mạch lên núi, lúc này chân trời chợt xuất hiện bạch quang. Ánh sáng ban mai dần nhuộm khắp màn trời, tô điểm cho Vân Mộng Trạch thành một mảnh đỏ cam rực rỡ. Từ trên núi nhìn xuống, hàng trăm hòn đảo nhỏ đang chìm trong màu nước đỏ cam, toát lên vẻ đẹp đầy quyến rũ và tráng lệ. Đẹp không? Ngọc Linh hỏi. Đẹp! Địch Hương và Vấn Dược lập tức phụ họa. Nhưng trong 100 dặm sông núi này, ở dưới mặt nước sâu ngàn dặm kia lại có loài ác quỷ tàn bạo và hung mãnh nhất trần đời. Vẻ mặt Ngọc Linh trở nên nghiêm túc. Cái gì? Địch Khương và Vấn Dược lập tức sững sờ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trùng Húc. Đợi đến nơi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe tất cả những gì ta biết. Ngọc Linh thở dài tiếp tục lên núi. Địch Khương và Vấn Dược đi theo ông ta với vẻ mặt ngơ ngác, đặc biệt là Địch Khương. Nàng nhanh chóng bấm nút ngón tay tính toán, giác quan cũng nhạy bén hơn hẳn, nhưng nàng không hề phát hiện điểm bất thường của Vân Mộng Trạch. Nó chỉ đẹp đẽ như dáng vẻ bề ngoài, đầy thu hút và ngoạn mục. Ba người đi qua điện thờ của Bạch Vân Quan để đi ra sau núi. Ở đó có một hang động, cửa động khá nhỏ, xung quanh lối vào có vô số dây thường xuân héo rũ buông lơi. Nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện được sơn động này. Đây là phía sau của Bạch Vân Quan, gọi là Kỳ Lân Nhai. Ngọc Linh phủi sạch các cành khô chết chắn đường. Trong sơn động có tiếng nước chảy yếu ớt vọng ra. Ông ta cầm một ngọn đuốc ở cửa hang mà sát vào bức tường thạch bích. Ngọn đuốc tức thì bùng cháy lên. Địch Khương và Vấn Dược liếc nhìn nhau, sau đó theo ông ta đi vào sơn động nhỏ. Trong Kỳ Lân Nhai có nhiều đường hầm sâu hun hút, xung quanh những bức tường thạch bích trở nên huyền bí và rực rỡ sắc màu dưới ánh lửa. Vành đá hai bên sơn động thoạt nhìn rất chật hẹp, đỉnh đầu cao không quá 4 thước, ba người cần phải cúi đầu mới có thể tiến vào. Sau khi được 100 bước, sơn động đột nhiên mở ra, lộ ra cảnh tượng như trong một khách điếm. Phần đỉnh đầu cũng nới rộng thành hình vòng cung, lộ ra đỉnh núi Thanh Vân đang chìm trong mây trắng. Đáy sơn động thì đầy ắp nước suối xanh biếc và tĩnh mịch. Nước suối được bao bọc bởi những bức tường thạch bích, nền trời thì có màu trong vắt như pha lê. Giờ phút này nước suối đang chậm rãi lượn lờ, đẹp như một tiên cảnh chốn nhân gian. Ở trung tâm của dòng suối có một cái bệ bằng bạch ngọc, tuy đường kính không quá 10 thước nhưng lại trông rất uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Đó là Hóa Linh Đài, hay còn gọi là Thành Khê Long Nghiên. Ngọc Linh đạo trưởng chỉ tay về phía đài bạch ngọc và nói, Trùng Húc đang ở đó. Ở đâu? Sao ta lại không thấy? Vấn Dược vội vàng chạy tới và nhìn quanh dòng suối, nhưng nàng ta không nhìn thấy người nào ngồi trên nghiên đài. Địch Khương thấy trên mặt nước không có người thì thầm nghĩ dưới đáy nước sẽ có. Vì vậy nàng không hề chần chừ, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, xoay người nhảy xuống nước. Trưởng quầy! Tiếng kêu thất thanh của Vấn Dược dần tắt ngúm khi Địch Khương lặn xuống nước. Nàng phát hiện dưới suối không lạnh buốt như trong tưởng tượng mà còn hơi ấm áp. Tức thì nàng liền hiểu ra đây là một suối nước nóng. Thảo nào trên bề mặt suối lại có sương mù dày đặc quẩn quanh. Sau một hồi tìm kiếm, Địch Khương phát hiện ngay bên dưới Long Nghiên có 2 pho tượng đá. Một nửa pho tượng ngâm trong nước suối, một nửa thì vùi mình dưới lớp bùn dưới đáy hồ. Tựa như bên dưới có một cánh cửa bí mật đang lặng lẽ giam giữ 2 pho tượng. Địch Khương lặn sâu xuống và nhìn kỹ hơn, lập tức nhận ra lông mày của 2 người này có phần giống với Trùng Húc và Trường Sinh. Không, phải nói là giống y như đúc. Địch Khương cố gắng đào với lớp bùn đất dưới đáy hồ, lập tức phát hiện sự thật đúng như nàng nghĩ. Phần thân dưới của họ đang mắc kẹt trong một cánh cửa có khắc bùa chú. Đúng lúc này, khả năng nín thở của Địch Khương đã đạt tới cực hạn, vì vậy nàng chỉ có thể xoay người và ngoi lên mặt nước. Trên bờ, Vấn Dược đang bóp chặt cổ Ngọc Linh và nói bằng giọng điệu hùng ác. Mau, xuống nước cứu người! Nhưng mà ta không biết bơi! Khuôn mặt Ngọc Linh đạo trưởng đỏ bừng, trông rất đau đớn và thống khổ. Vấn Dược, không được vô lễ! Địch Khương hét lên. Trưởng quay, người không sao chứ? Vấn Dược vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới cởi quần áo của mình ra, sau đó khoác lên người Địch Khương và nói, trưởng quay, từ nhỏ ta đã sợ nước, ta sợ lão đạo sĩ này muốn hãm hại người, đây không phải là, ta thật sự rất lo lắng. Vấn Dược nói năng lộn xộn, còn định tiếp tục giải thích nhưng Địch Khương lại xua tay, tỏ vẻ không cần nàng ta phân bua. Nàng lập tức xoay người sốt ruột hỏi Ngọc Linh đạo trưởng, tại sao họ lại biến thành đá? Trùng Húc biến thành đá sao? Vấn Dược không khỏi kinh ngạc và hoảng hốt. Ai, chuyện này nói ra dài dòng lắm. Ngọc Linh đạo trưởng thở dài. Nói đúng ra, ta chính là ông của Thái Sư Thúc của Trùng Húc. Ta đã tận mắt nhìn hắn trưởng thành. Ông ta vừa nói vừa vân vê chòm râu của mình, ra vẻ một bậc trưởng bối dành sự đời. Đừng khoe khoang khoác lác nữa. Vấn Dược nhe răng trợn mắt, làm mặt quỷ với ông ta. Người... tin hay không thì tùy. Ngọc Linh thấy thế thì tức giận đến phát run, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Đạo trưởng đừng giận, nhà đầu này không biết chừng mực, có chuyện gì thì ông cứ nói với ta là được, ta tin ông. Địch Khương nói. Vẫn là người hiểu chuyện hơn nhiều. Ngọc Linh đạo trưởng gật gù đáp, nơi này từng là lãnh địa của Thái Tiêu Đế Quân. Thái Tiêu Đế Quân? Địch Khương liền hỏi lại, chính là nguyên soái của ma tộc, cũng là trưởng quản của quỷ quân mười phương, thần Trung Quỳ. Ngọc Linh đạo trưởng lập tức gật đầu, thần Trung Quỳ chỉ là cái tên ở phàm trần, trong ma tộc và tiên giới, mọi người đều phải cung kính gọi hắn là Thái Tiêu Đế Quân. Địch Khương bèn gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ngọc Linh đạo trưởng lại tiếp tục kể, năm đó Thái Tiêu Đế Quân mọc cánh thành tiên, thanh kiếm của hắn cũng biến thành núi thành vân, trấn giữ ở chốn sông nước trải dài 10 vạn dặm này để dập tắt lệ khí. Nhưng vài năm gần đây, những lệ quỷ kia đã nuôi ảo tưởng phá trận để tái xuất, để bảo vệ nơi này. Tổ tiên của Bạch Vân Quan đã nghĩ ra một trận pháp gọi là Thái Tiêu Kiếm Trận. Cứ 10 năm một lần, họ sẽ chọn ra một bé trai, đợi nó tròn 10 tuổi thì sẽ nhốt vào hóa linh trì, dựa vào thân thể và linh hồn của đứa bé để trấn giữ lệ khí mười phương, đồng thời tu bổ cho Thái Tiêu Kiếm Trận đã bị tổn hại trước đó. Nghe vậy, Vấn Dược chỉ thấy mù mịt và mông lung, nhưng Địch Khương đã hiểu rõ ngọn ngành, vội hỏi, vậy trường sinh có phải là đứa bé bị hy sinh để tế kiếm trận không? Không sai, Ngọc Linh đạo trưởng gật đầu, thật quá hoang đường. Bàn tay Địch Khương siết chặt và nện một quyền vào tường thạch bích, cả giận chất vấn, sao có thể hy sinh một đứa bé để tu bổ cho kiếm trận, trấn giữ lệ khí mười phương cơ chứ? Tuy rằng ta không biết rõ quy củ của tổ tông, nhưng đó là sự thật. Ngọc Linh đạo trưởng giang tay nói tiếp, hễ đến hạn 10 năm, nước suối ở đây sẽ lại bắt đầu sủi bọt, mặt đất cũng dùng chuyện dữ dội. Chỉ khi nào một bé trai được hiến tế cho linh kiếm, thì những dị tượng này mới chấm dứt. Trùng Húc đã từng hiến tế một bé trai tên là Diệp Quy. Nó từng cùng ăn, cùng uống và cùng trưởng thành bên cạnh Trùng Húc. Nhưng 10 năm trước, sau khi được hiến tế và kiếm trận, Diệp Quy liền biến mất, không rõ sống chết. Mà Trường Sinh cũng là một bé trai được Trung Húc lựa chọn theo thiên mệnh để trở thành người hiến tế. Chỉ có điều ta không rõ 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến Trung Húc không bằng lòng để Trường Sinh trở thành người hiến tế cho kiếm trận nữa. Vì vậy, hắn mới đi cứu Trường Sinh, khiến hai người họ bị biến thành tượng đá và mắc kẹt trong cửa kiếm. Địch Khương tiếp lời. Ngọc Linh đạo trưởng gật đầu thở dài, trong mắt đầy vẻ thương hại và luyến tiếc. Không khí dường như đang ngưng đọng và trầm lặng vì nỗi phiền muộn của Ngọc Linh đạo trưởng và Địch Khương. Trong khi đó, dường như Vấn Dược vẫn chưa hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Không có cách nào để cứu hắn ta sao? Vấn Dược thắc mắc hỏi lại. Đương nhiên là có, Ngọc Linh lãnh đạo đáp. Cứ mỗi 10 năm, lăng mộ của Thái Tiêu Kiếm lại cần một thị đồng. Chỉ cần có người nguyện ý thay thế Trường Sinh để tiến vào cửa kiếm và hầu hạ linh kiếm thì sẽ cứu được bọn họ. Thật sao? Địch Khương vặn hỏi. Đương nhiên là thật, Ngọc Linh vuốt cằm đáp. Vậy tại sao ông không đi? Vấn Dược nghi ngờ hỏi. Ta là trồn mà. Hơn nữa ngươi từng thấy một thị đồng nào già như ta chưa? Ngọc Linh đạo trưởng rụt cổ, cúi đầu, chỉ vào mái tóc hoa râm của mình để hỏi Vấn Dược. Vẻ mặt ông ta đầy ảm đạm và đau thương, bất đắc dĩ thở dài một hồi. Chương 9. Tứ đại giai không. Khi họ rời khỏi hỏa linh trì thì bầu trời đã hửng sáng. Vầng thái dương chính ngọ đang treo cao trên đỉnh đầu. Nhưng trong một ngày tuyết tan như hôm nay thì vẫn không cảm thấy ấm áp. Bạch Vân Quan chìm trong im lặng và tĩnh mịch, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng chuông ngân. Đứng dưới tháp chuông trên đỉnh núi Thanh Vân và nhìn xuống chân núi, Địch Khương chợt nhận ra mình chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn khung cảnh hàng ngàn đảo nhỏ mọc lên san sát, chìm trong biển sương mù và tuyết trắng. Từ xa xưa, Vân Mộng Trạch đã nổi danh là một chốn vĩnh hằng, bí ẩn và tràn ngập phong tình. Ở một thế giới vốn không có nhiều màu sắc lộng lẫy, nó giúp cho thể xác và tinh thần của con người trở nên bình tĩnh hơn. Từng đợt gió bắc thoảng qua mang theo hương thơm của thông xanh và bách biếc, những hương vị đặc trưng núi rừng rót đầy khoang mũi, đâu đó còn phảng phất đôi nét u buồn và bi ai, uy nghiêm và tráng lệ, để rồi chậm rãi gặm nhấm tinh thần và thể xác của con người. Địch Khương nhắm chặt mắt lại, dang rộng vòng tay, lặng lẽ cảm nhận âm thanh của gió. Nàng rất thích nơi này, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thái Tiêu Đế Quân lại lựa chọn nơi này để đắc đạo thành tiên. Vân Mộng Trạch vốn là nơi giao thoa giữa ma giới và phàm trần, trấn áp vô số cô hồn dã quỷ, là vùng đất trải dài hàng ngàn dặm tồn tại lệ khí nặng nề nhất. Đồng thời cũng là nơi Thái Tiêu Đế Quân đã dùng chính cốt nhục của mình để hóa thành vạn dặm núi non và trùng trùng sông nước. Ở dưới mộ phần mai táng của hắn là những linh hồn tàn bạo và hung hiểm nhất. Một khi Thái Tiêu kiếm gặp trắc trở thì chắc chắn toàn bộ cô hồn dã quỷ ở trong 10 dặm núi sông này sẽ gây họa cho nhân gian. Thái Tiêu đến tận lúc chết vẫn cố gắng làm tròn chức trách của mình. Đấy chắc chắn là một tin vui đối với Địch Khương. Vì đang có tâm trạng tốt lành, nàng bất giác cong môi và khẽ kiễng mũi chân. Trường quay, Địch Khương. Hai tiếng hét ầm ĩ chợt vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, Địch Khương nhìn thấy hai bóng dáng của một trắng một vàng bay về phía mình. Sau đó, nàng liền ngã vào trong vòng tay của một nam tử mặc áo trắng và bị hắn ôm chặt trong lồng ngực. Vì sao nàng lại nghĩ quẩn như vậy? Giọng nam tử kia vang dội trên đỉnh đầu. Vì mặt trời đang ló dạng sau lưng hắn nên nàng không nhìn rõ mặt người tới, nhưng lại nhận ra giọng nói của hắn. Địch Khương ngây ngẩn trong giây lát, đến khi cơn choáng váng đi qua thì nàng mới nhận ra rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay của Vũ Thụy An. Vương gia, sao ngài lại ở đây? Địch Khương nhìn hắn và dãy dụa muốn thoát ra, nhưng Vũ Thụy An không hề buông lòng mà càng thêm siết chặt nàng vào lòng, lo lắng gặng hỏi, sao nàng lại muốn nhảy khỏi vách đá? Giọng điệu của hắn hết sức lo lắng nhưng lại khiến cho Địch Khương cảm thấy ù ù cạc cạc, mê man khó hiểu. Ai nói ta muốn nhảy khỏi vách đá? Địch Khương lập tức cau mày quay đầu nhìn Vấn Dược, vẻ mặt nàng ta cũng tràn đầy lo lắng. Trưởng quay, nếu trong lòng người có tâm sự thì hãy từ từ nói ra, người không thể vì cái chết của Trung đạo trưởng mà nghĩ quẩn được. Vấn Dược khuyên nhủ. Ta không nghĩ quẩn. Địch Khương thấy hai người kia thật sự bị mình dọa sợ thì khẽ hắng giọng, sau đó lắc đầu đáp. Ta chỉ muốn nghe âm thanh của gió thôi. Gió có thể nói chuyện sao? Vũ Thụy An khó hiểu hỏi lại. Ta không tin. Vấn Dược liên tục lắc đầu. Vẻ mặt thể hiện rõ ý tứ rằng ta chắc chắn trưởng quầy đang tìm cái chết. Thấy vậy, Địch Khương không thèm giải thích với bọn họ nữa. Nàng đã mệt mỏi suốt cả đêm dài nên bèn lặng lặng nằm trong vòng tay của Vũ Thụy An mà không thèm nhúc nhích. Địch Khương ngáp dài và hỏi bằng giọng điệu biếng nhác. Tại sao vương gia lại ở đây? Sau khi thức dậy, ta không tìm thấy nàng. Ta sợ rằng hai người sẽ lặng lặng rời đi mà không từ biệt. Vì vậy ta đã tìm khắp nơi, cuối cùng thì thấy nàng ở đây. Vậy sao? Địch Khương cười cười lại hỏi. Hành lý của bọn ta vẫn còn ở khách điếm, thì sao ta có thể rời đi mà không từ biệt? Thật chứ? Vậy thì tốt. Chỉ cần nàng không định lặng lặng bỏ đi thì ta đã yên tâm rồi. Vũ Thụy An khẽ nhào mắt nhìn Địch Khương chằm chằm. Nàng cũng hào phóng mỉm cười đáp lại. Vương gia, xin đừng nghe trưởng quầy nói bậy bạ. Vấn Dương nói tiếp bằng giọng điệu hớn hở. Rõ ràng là trưởng quầy đang lo lắng việc vương gia cứ sốt cao không khỏi. Nếu không thì sao nàng ấy lại chịu luẩn quẩn ở một khách điếm nhỏ nhoi? Nếu nàng ta lo lắng cho ta, thì tại sao vừa rồi lại muốn nhảy xuống vực? Vũ Thụy An tỏ vẻ hờn tủi và uất nghẹn, lập tức siết chặt hai tay đang ôm Địch Khương. Đau quá! Địch Khương khẽ rên lên, sau đó cau mày liếc nhìn Vấn Dược. Ta xin lỗi. Vũ Thụy An vội vàng buông vòng tay ra một chút, nhưng lại tiếp tục ôm chặt Địch Khương và ngồi xuống đất, nhất quyết không chịu buông. Mặt đất còn đọng đầy tuyết trắng, băng tuyết tan ra khiến tiết trời càng thêm giá rét và tê tái. Vậy mà Vũ Thụy An chỉ im lặng, quỳ gối trong tuyết, không hề cau mày hay than vãn. Vương gia, ngài có muốn đứng dậy trước không? Vấn Dược nhịn không được nên vội vàng đưa tay đỡ hắn. Nhưng Vũ Thụy An chỉ lắc đầu đáp, ta không sao. Không sao? Hắn vừa nói xong thì Địch Khương đã đặt một tay lên trán hắn, lòng bàn tay tức thì truyền đến cảm giác nóng bừng như lửa, dường như cơn sốt hiện giờ đã trở nặng hơn hôm qua. Thế này mà gọi là không sao à? Địch Khương đột ngột cao giọng chất vấn. Vũ Thụy An sợ tới mức buông lỏng vòng tay, lợi dụng thời cơ đó, nàng liền thoát khỏi lồng ngực của hắn, sau đó đứng dậy đỡ Vũ Thụy An. Nhìn hai gò má của hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy, thần sắc lại kém, Địch Khương biết căn bệnh của hắn vẫn còn nghiêm trọng, chưa kịp hồi phục nên vội sai Vấn Dược, người mau dìu vương gia đến Bạch Vân Quan đi. Vâng. Khi cả ba về đến Bạch Vân Quan, liền nhìn thấy Ngọc Linh đang cố trấn an một nhóm tiểu đạo sĩ nhỏ đang sợ hãi và hoảng hốt. Vừa nhìn thấy Vấn Dược, bọn họ giống như gặp phải quỷ, lập tức có rúm trong góc, quai hàm vẫn còn run cầm cập không ngừng. Đừng sợ, đây là đạo hữu của chúng ta, cũng là bằng hữu của trưởng giáo Trần Nhân. Ngọc Linh đạo trưởng nói xong thì Vấn Dược cũng phối hợp bằng cách nở một nụ cười thân thiện. Nhóm tiểu đạo sĩ vẫn còn nghi ngờ, nhưng không còn sợ hãi như trước. Lão Trồn Ngọc... Nói được nửa chừng thì Vấn Dược nhận ra mình xưng hô không đúng mực, lập tức đổi lời. Ngọc Linh đạo trưởng, ông còn phòng trống nào cho công tử nhà ta nghỉ ngơi không? À, còn, đi, mau theo ta. Ngọc Linh đạo trưởng nhìn về phía Vũ Thụy An, lập tức gật đầu và đi ra hậu viện. Vẻ ngoài của Vũ Thụy An thoạt nhìn còn cao quý hơn Địch Khương và Vấn Dược rất nhiều. Người lạ khi nhìn thấy hắn đều sẽ hỏi một câu, đây là quý công tử đến từ kinh thành sao? Như thể trên trán Vũ Thụy An có khắc một dòng chữ lớn, Thân phận của ta không hề tầm thường. Cho dù hiện giờ bị bệnh, hắn vẫn là một quý công tử cao sang ốm yếu, khiến cho người ta khó có thể bỏ mặc. Hậu viện của Bạch Vân Quan bao gồm hai khu tứ hợp viện song song nhau. Hai khu này có kích thước tương đương và được nối liền với nhau bằng hai cái cổng vòm. Sân chính xây ở hướng nam, nhưng hướng về phía bắc. Bên trong có một dãy phòng dùng để lưu trữ các loại kinh sách, gọi là tàng kinh các. Nếu đi tiếp về phía tây và xuyên qua hai đỉnh viện thì sẽ tới phòng ngủ của Ngọc Linh đạo trưởng. Ở hai bên phòng ngủ nọ lại có một loạt cánh cửa nhỏ nối tiếp với một khoảng sân trống khác. Tây viện là nơi tọa bắc hướng nam và đã bị bỏ trống từ lâu vì số người ở Bạch Vân Quan vô cùng thưa thớt. Đỉnh viện chiếm diện tích khá lớn, xung quanh còn có vài cây bách xanh biếc và cao vút. Trong thế giới phủ đầy tuyết trắng như vậy, cảnh tượng này đẹp đẽ và cuốn hút đến mức khiến người vô thức tưởng rằng mùa hạ đã về, cũng là một nơi thích hợp để nghỉ mát và tránh nắng. Khu viện này là nơi ở của trưởng giáo. Nếu các ngươi là bằng hữu và cũng là chỗ thân quen với hắn, thì có lẽ việc ở lại sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Linh đạo trưởng nói bằng giọng điệu hơi buồn bã và bi ai. Địch Khương hiểu rằng ông ta đang lo lắng cho tương lai của Bạch Vân Quan. Với tư cách là trưởng giáo, thế mà Trung Húc đã tự mình phá vỡ các quy tắc do tổ tiên truyền lại từ trăm năm trước, khiến tiền đồ của Bạch Vân Quan trở nên mơ hồ, lụn bại và khủng hoảng như rắn mất đầu. Để rồi nơi đây buộc phải biến thành đền Nguyệt Lão để che đậy tai mắt của người đời, khiến lòng người không khỏi thổn thức. Dãy phòng này đều để trống, các người cứ tùy ý chọn đi. Ngọc Linh đạo trưởng chỉ vào dãy phòng trong sân và nói. Đa tạ đạo trưởng. Địch Khương và Vấn Dược dìu Vũ Thị An vào căn phòng gần nhất. Vừa bước vào, họ liền phát hiện cách trang hoàng ở đây tốt hơn tiền viện rất nhiều. Căn phòng được bài trí đơn giản và gọn gàng. Bên phải có kê một chiếc giường đơn bằng gỗ, bên trái thì đặt một chiếc bàn làm việc dưới cửa sổ. Ngọn nến đó trên bàn đã cháy một nửa, tồn đọng rất nhiều tro tàn. Rõ ràng là không có ai sống ở đây suốt một thời gian dài. Lão trồn Ngọc Linh sai người mang chăn đệm đến và dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Sau đó Địch Khương mới dìu Vũ Thị An nằm xuống giường, đắp chăn bông cho hắn thật cẩn thận. Lúc này Vũ Thị An đã rơi vào tình trạng mê man và mệt mỏi, sợ rằng còn không biết bản thân đang ở đâu. Địch Khương xin một ít thảo dược của Ngọc Linh đạo trưởng, đoạn dặn dò Vấn Dược nấu chúng với 6 chén nước trong và đợi đến khi thuốc sắc lại thành một chén thì mang tới đây. Sau nửa canh giờ, khi Vấn Dược mang thuốc trở lại thì Địch Khương vẫn còn ngồi bên giường của Vũ Thị An. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta lập tức cười nói, trưởng quầy, rốt cuộc thì người cũng đã bắt đầu thương tiếc vương gia rồi. Địch Khương liếc nhìn Vấn Dược và nói, mau đưa thuốc cho ta. Được, Vấn Dược trả lời và đưa chén thuốc cho nàng, cẩn thận nóng đấy. Địch Khương không thèm quan tâm nàng ta mà chỉ nhận lấy thuốc, sau đó dùng thìa khuấy nhẹ vài lần để nước thuốc nguội bớt và từ từ đút vào miệng Vũ Thị An. Vấn Dược ngây người nhìn hành động này của nàng, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Trưởng quay, người đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Vấn Dược nghi ngờ hỏi. Ý ngươi là gì? Địch Khương thản nhiên vặn hỏi. Vấn Dược lại đáp. Trước kia trưởng quay không quan tâm vương gia nhiều như vậy đâu, hiện giờ lương tâm của người đột nhiên trỗi dậy rồi sao? Không phải, ta làm vậy là muốn nói lời từ biệt với hắn. Địch Khương vừa nói, vừa múc một thìa thuốc khác đút nhẹ vào miệng Vũ Thị An. Nếu nước thuốc bị chảy ra ngoài qua khóe miệng, nàng sẽ dùng khăn tay của chính mình để lau cho hắn thật sạch sẽ. Từ biệt, người lại muốn đi đâu? Vẫn giờ khó hiểu hỏi lại. Người đoán xem. Địch Khương nhấn mày và mỉm cười. Nội tâm vẫn giật lập tức trùng xuống. Nàng ta hỏi, lẽ nào người muốn tới Hóa Linh Trì để chôn cùng Trung Húc? Vấn Dược vừa dứt lời thì Vũ Thị An vốn đang nằm yên trên giường chợt run lên bần bật, đồng thời phun hết lượng thuốc vừa uống. Người xem, vì cái thói ăn nói linh tinh của ngươi nên đã khiến vương già sợ hãi đến mức trong mơ cũng phải giật mình kia. Địch Khương trợn mắt khẽ quát, sau đó vội vàng lau sạch nước thuốc dính trên mặt và miệng của Vũ Thị An. Vấn Dược không dám nói nhảm nữa nên liền chạy đến bên cửa sổ, đoạn mở cửa ra và nhìn bên ngoài bằng đôi mắt tò mò. Wow, trưởng quay, mau đến đây nhìn kìa. Vấn Dược kích động hô lên. Địch Khương cau mày hỏi, sao vậy? Bên ngoài là một vách đá thật cao, đẹp quá. Vấn Dược vừa dứt lời thì Địch Khương cũng đã đút xong thuốc cho Vũ Thị An. Nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một dòng thác trắng xóa ở lưng chừng không trung, tựa như đang vươn mình bay lên và đổ xuống giữa núi rừng phủ đầy băng tuyết. Thì ra tiếng nước chảy phát ra từ thác nước này. Địch Khương chợt cảm thấy ấm lòng và nói, phong cảnh rất đẹp, chỉ là hơi ồn ào. Điều này sẽ quấy nhiễu việc nghỉ ngơi của vương gia, vì bệnh tình của hắn không nhẹ, người mau đóng cửa sổ lại đi. Vâng, Vấn Dược ngoan ngoãn trả lời và đóng cửa sổ. Địch Khương ngồi bên cạnh Vũ Thị An thêm một lúc rồi nói, người ở lại đây chăm sóc vương gia nhé, ta có việc cần phải đi. Được, Vấn Dược khẽ gật đầu nhưng lại âm thầm do dự. Không phải vì bệnh tình của Vũ Thị An, mà là vì biểu hiện của Địch Khương. Chẳng hiểu sao, nàng ta luôn cảm thấy sau khi rời khỏi Hóa Linh Trì, Địch Khương chợt trở nên vô cùng kỳ lạ. Là do nàng hốt hoảng và bất an? Không đúng, hay là tâm trí lo âu? Lại càng không đúng. Vẻ mặt của Địch Khương luôn nhẹ nhàng và thản nhiên, thậm chí còn có vẻ lãnh đạm và thờ ơ với thế gian này. Nàng không có thay đổi lớn so với trước đây, nhưng lại có vẻ không giống một con người. Địch Khương tựa như không còn thất tình lục dục, toàn thân hiện rõ bốn chữ tứ đại giai không. Giống như vừa rồi, khi ngắm nhìn thác nước treo leo, vẻ mặt của nàng lộ rõ vẻ bất cần và không còn gì quyến luyến, như thể một người sắp chết. Vấn Dược không khỏi lo lắng, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận suy đoán này. Bởi dù sao, tài sản của trưởng quầy vẫn còn ở phủ Thái Bình. Vấn Dược không tin một nữ tử hám tiền như Địch Khương lại sẵn sàng tìm chết. Nghĩ tới đây, Vấn Dược mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chương 10. Tranh chấp. Địch Khương ở trong Hóa Linh Trì cả buổi chiều, mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới trở về. Khi nàng quay lại, Vũ Thị An đã tỉnh giấc, khắp sân nồng nặc mùi bơ. Ngay cả ngọn gió bắc đang tràn về cũng phảng phất một mùi cay xè. Cho thêm ớt đi, màu đỏ rất may mắn. Ta không ăn cay, nhưng trưởng quầy nhà ta thích ăn nó. Trong phòng vang lên tiếng tranh chấp giữa Ngọc Linh đạo trưởng và Vấn Dược. Khi bước tới ngưỡng cửa, Địch Khương liền nghe thấy giọng nói mang tính hòa giải của Vũ Thị An. Ăn nhiều ớt cũng có thể tạo thành thói quen. Ban đầu ta vốn dĩ không biết ăn cay, nhưng sau khi đi theo Địch cô nương suốt 2 tháng qua thì đã trở nên thích ăn ớt đấy. Là thích ăn ớt hay là thích người? Vấn Dược ở bên cạnh liền nháy mắt hỏi lại. Trưởng quầy của ngươi không phải phu nhân của Trung trưởng giáo hay sao? Cớ gì lại vượt ngàn dặm xa để đi tìm chồng mà nàng ta còn mang theo một đứa con ghẻ như hắn ta? Thế giới của các người quyền quý thật sự hỗn loạn mà. Lời nói của Ngọc Linh đạo trưởng hết sức kỳ quái khiến Vũ Thụy An lập tức nổi giận lôi đình. Quả nhiên không lâu sau, trong phòng vang vọng âm thanh đùng đùng ầm ĩ như động đất, giống như một trận gà bay chó sủa. Địch Khương ho khan một tiếng, đẩy cửa bước vào. Căn phòng có đầy người đang ngồi túm tụm quanh một cái bàn nấu lẩu. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có kê một cái nồi sắt lớn, dưới nồi sắt đang đốt lửa than hồng. Trong nồi thì chứa đầy nước lèo vừa béo ngậy vừa đỏ hồng đang sôi ủng ục rất ngon lành. Các người đang ăn lẩu sao? Địch Khương trợn to mắt, tỏ vẻ khó tin. Vấn Dược kiêu ngạo ngẩng đầu lên tiếng trước. Đồ ăn mấy ngày nay quá vô vị, nên ta muốn cải thiện thực đơn cho mọi người. Trưởng quầy, người thử xem tay nghề của ta có tốt không? Địch Khương vừa bước tới liền nhìn thấy trong nồi chứa đầy ớt tươi, cái son, chảo, bơ, tiêu, gừng, sợi, hành lá và rất nhiều thứ khác. Tất quả hòa quyện tạo nên một món ăn hội tụ đủ màu sắc và hương vị. Ngoài ra bên cạnh nồi lẩu còn có hơn chục món ăn khác được xếp thành hàng, chay mặn lẫn lộn, thoạt nhìn giống như các món ăn của phủ Thái Bình. Người nếm thử nhé. Vấn Dượng đưa một cái bát và đôi đũa cho Địch Khương nhưng nàng chưa nhận lấy ngay. Ánh mắt của nàng rơi vào Vũ Thị An còn đang mải mê đánh nhau với Ngọc Linh đạo trưởng thì sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Thể trạng của ngài đã hồi phục rồi sao? Rồi, nếu nàng không tin thì hãy nhìn đi. Dứt lời hắn lại túm lấy bộ râu của Ngọc Linh đạo trưởng. Này, ngài có thể nhẹ nhàng một chút được không? Ngọc Linh đạo trưởng bị Vũ Thụy An công kích đến mức kêu đau oai oái, nhưng Địch Khương vẫn làm như mất điếc tai ngơ. Cho dù bây giờ ngài đã khỏi bệnh thì cũng không được phép ăn. Mấy ngày này nàng nên kiêng kỵ đồ cay nóng và dầu mỡ. Địch Khương nói xong liền cầm lấy bát đũa và gắp một miếng thịt bò vào miệng với vẻ mặt thỏa mãn. Vũ Thụy An buông Ngọc Linh đạo trưởng ra, đi tới bên cạnh Địch Khương, đoạn nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương và hỏi. Ta không thể ăn thử dù chỉ một miếng sao? Không. Địch Khương đáp lại thật kiên định khiến cho hắn chẳng còn đường nào để cứu vãn. Thế là Vũ Thụy An phải bất đắc dĩ ngồi xuống nhìn bọn họ ăn uống ngon lành. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Ngọc Linh đạo trưởng ăn loại đồ ăn này. Ông ta và nhóm đồ tử đồ tôn của mình ăn rất vui vẻ và hài lòng. Đũa gắp liền tay, hết miếng này đến miếng khác. Tuy cả người bọn họ ướt đẫm mồ hôi nhưng cảm thấy rất thích thú và thỏa thuê, để mặc Vũ Thị An ở một bên liên tục chảy nước miếng vì thèm thuồng. Giờ hợi, sau khi ăn lẩu xong, các đạo sĩ của Bạch Vân Quan và Vấn Dược ở lại thu dọn tàn dư. Vũ Thị An đi dạo trong sân một mình, còn Địch Khương thì lại biến mất. Dọn dẹp xong, Vấn Dược cũng ra ngoài sân nhưng chỉ thấy một mình Vũ Thị An, nàng ta bèn hỏi bằng giọng vô cùng ngạc nhiên. Vương gia, trưởng quầy nhà ta đâu? Nàng ấy không ăn lẩu với cô sao? Vẻ mặt của Vũ Thụy An đầy u oán, tựa như đang rất tủi thân. Vấn Dược liền đáp. Nàng ấy đã ra ngoài từ lâu rồi. Thật không? Vậy tại sao ta không nhìn thấy nàng ấy? Vũ Thụy An vừa lắc đầu vừa cảm thấy lòng mình trùng xuống. Lẽ nào trưởng quầy đã... Vẫn giờ vừa nói đến đây thì Vũ Thụy An lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện mà hắn đã nghe được trong lúc mơ màng. Lẽ nào trưởng quầy đã nhảy xuống hóa linh trì để tuẫn táng cùng Trung Húc? Trong lòng cả hai lập tức dấy lên dự cảm không lành, định đi tìm Địch Hương thì lại thấy nàng bất ngờ xuất hiện ở lối nhỏ bên kia, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn. Trưởng quầy, người đã đi đâu vậy? Vấn Dược lập tức lại gần nàng và hỏi. Địch Hương khẽ lắc đầu và đáp, ta chẳng đi đâu cả. Thấy vẻ mặt hai người hơi kỳ lạ, nàng lại hỏi, các ngươi bị làm sao vậy? Người không sao là tốt rồi, ta còn tưởng... Vấn Dược do dự muốn nói lại thôi, sợ rằng suy đoán linh tinh của mình sẽ khiến Địch Hương tức giận, nên chỉ lắc đầu và nói, bọn ta không sao, vì đường núi trơn trượt nên ta sợ trưởng quầy sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Nàng ta vừa nói xong thì liền chạy biến như thể lòng bàn chân được thoa dầu bôi trơn. Chỉ còn lại Vũ Thụy An và Địch Hương đứng ở trong sân. Ta cũng về phòng nghỉ ngơi đây. Vũ Thụy An nói một câu rồi dậm bước đi. Vương gia, ngài đừng đi vội. Địch Hương níu hắn lại, dìu hắn ngồi trên ghế đá và hỏi, ngài không đói sao? Không nhắc thì chẳng sao, nhưng vừa đụng đến chủ đề này thì Vũ Thụy An lại cảm thấy kiệt sức và chán nản. Hắn khẽ hừ một tiếng, như cách mặc định đầy cam chịu. Này, đây là chút cháo hầm như mà ta chuẩn bị cho vương gia. Sau này ngài đừng nói là ta bảo mặc ngài đấy. Địch Khương vừa mỉm cười vừa bưng một bát cháo được rắc vài sợi hành lá từ trong hộp thức ăn ra ngoài, sau đó đặt nó trước mặt Vũ Thị An. Không khí lập tức đầy ắp mùi thơm của cháo và thịt khiến Vũ Thị An khó mà cầm lòng. Mau ăn đi. Địch Khương đưa thìa cho hắn. Vũ Thị An nhận lấy nó nhưng không ăn vội. Tay của nàng bị sao vậy? Hắn nhìn thẳng vào bàn tay của Địch Khương, phát hiện tay nàng đang đỏ bừng và có vài mảnh da bị chảy chụa. Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Địch Hương vung tay lên mỉm cười thản nhiên. Có lẽ hai ngày trước, nhóm đạo sĩ kia quên đóng cửa sổ nên củi trong phòng chứa đã bị ẩm ướt. Ta liền tiện tay dọn dẹp sạch sẽ, loay hoay một hồi mới đốt cháy được củi. Mấy vết chảy xước này có lẽ là do hành động đó tạo thành. Sau này nàng cứ để những chuyện thế này cho Vấn Dược đảm đương là được. Nàng làm vậy khiến ta rất đau lòng. Vũ Thị An nắm lấy bàn tay Địch Hương và vừa ôm vừa kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng kỳ lạ là lần này, Địch Khương không hề có phản ứng gì, cứ để mặc hắn ôm như vậy. Trong lòng Vũ Thị An chợt vui mừng như điên, hắn không thể tiếp tục ôm chầm lấy nàng. Vương gia, ngài đừng mải nhìn ta nữa, nhanh ăn cháo đi, nếu không thì ta đã bị thương vô ích rồi. Địch Khương nhịn không được bèn nói. À được. Vũ Thị An nghe vậy thì lập tức bắt đầu ăn cháo, chỉ trong một thời gian rất ngắn, bát cháo đã cạn. Dường như ngài còn chưa no, ta sẽ làm cho ngài một bát khác. Địch Khương nói xong thì nhanh chóng xách lấy hộp thức ăn và biến mất ở cuối lối nhỏ. Nhìn theo dáng vẻ dịu dàng và mềm mại như nước của nàng, Vũ Thụy An nhất thời tự hỏi, hôm nay hắn đang nằm mơ sao? Vì sao nàng lại đột nhiên trở nên ân cần như vậy? Sau khi Địch Khương trở lại, Vũ Thụy An cũng không vội ăn cháo ngay, mà ngồi đối diện nàng nghiêm túc hỏi, Địch Khương, rốt cuộc nàng bị sao vậy? Nàng đang có chuyện giấu ta đúng không? Không có. Địch Khương khẽ chớp mắt cảm thấy hơi mù mịt. Vũ Thị An lại thở dài và nói, ta biết cả rồi. Biết cái gì? Địch Khương sửng sốt. Về chuyện Trung Húc, ta biết cái chết của hắn đã đả kích nàng rất nhiều, nhưng mà người đã khuất rồi, nàng không cần... Hắn chưa chết. Địch Khương ngắt lời Vũ Thị An. Trung Húc vẫn còn sống. Phải, hắn biến thành tượng đá, nhưng như vậy cũng gọi là còn sống sao? Vũ Thị An cau mày nói bằng giọng kích động. Ta biết nàng không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Ai nói không thể? Địch Khương mỉm cười và nói, ta nhất định sẽ giúp hắn sống lại. Nàng muốn làm gì? Vũ Thụy An mở to mắt, tuy rằng khó tin nhưng giọng điệu của Địch Khương lại cực kỳ chắc chắn, không giống đang đùa giỡn. Chỉ cần ta đi vào mộ kiếm thì có thể một mạng đổi một mạng cho Trung Húc. Ta không cho phép nàng đi. Vũ Thụy An tức giận đập bàn quát. Ta mặc kệ nàng đang nói đùa hay thật, tóm lại là nàng không được đi. Vì sao? Địch Khương khó hiểu vặn hỏi. Trung Húc là bằng hữu duy nhất của ta. Nếu ta không cứu thì sẽ chẳng có ai cứu hắn cả. Vậy còn ta thì sao? Nếu Trung Húc là bằng hữu duy nhất của nàng thì nàng đặt ta ở đâu trong lòng mình? Đôi mắt Vũ Thị An đầy thịnh nộ. Hắn thật sự muốn bổ não nàng ra để xem bên trong chứa thứ gì. Nhưng ngài không phải là bằng hữu của ta. Địch Khương suy nghĩ một hồi rồi nhún vai cười đáp. Và lại ta cũng không cần tình yêu. Sao nàng lại biết mình không cần? Địch Khương chỉ im lặng và mỉm cười. Thấy nàng như vậy, Vũ Thị An càng thêm tức giận và vội vàng nói. Ta yêu nàng là chuyện của ta, nàng không đáp lại cũng không sao. Ta cũng chẳng vì điều này mà chán ghét nàng. Ta biết người duy nhất mà nàng yêu chính là phu quân đã mất của nàng. Ta cũng không biết hắn là ai, cũng chẳng mong sẽ thay thế hắn. Nhưng ta chắc chắn bản thân có thể đối xử với nàng tốt hơn hắn. Vì sao? Nàng mãi không cho ta một cơ hội. Thấy Địch Khương trầm mặc, Vũ Thị An lại nói. Ta không dám nói rằng bản thân phù hợp với nàng hơn hắn ngàn vạn lần. Nhưng ít nhất, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng như cái cách mà hắn đã làm, để lại một mình nàng cô độc trên thế gian này. Ngài nói xong chưa? Địch Khương khẽ cúi đầu và mỉm cười. Xong rồi thì hãy nghỉ ngơi sớm đi. Sao nàng lại cứ không chịu hiểu ý tứ của ta? Vũ Thụy An gấp gáp hô lên. 3 năm trước, ta vì nàng mà đi tòng quân. Sau khi trở về, ta luôn cố gắng dịu dàng, hòa nhã với nàng. Chuyện gì cũng thuận theo ý nàng. Cũng chưa bao giờ ở trước mặt nàng mà tự xưng bổn vương. Từ đầu đến cuối, ta luôn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất. Thế nhưng nàng lại luôn nghĩ đến người khác. Ngài chẳng hiểu chuyện gì cả, mà cũng không cần hiểu. Địch Khương giận tái mặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ta với ngài căn bản không có khả năng ở bên nhau. Tại sao lại không thể? Ta kém hơn hắn ở điểm nào chứ? Ngài không hiểu đâu. Địch Khương thở dài thật sâu, lắc đầu. Ta không hiểu, nhưng ta yêu nàng. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Dù gì thì phu quân đã khuất núi kia cũng chỉ là quá khứ. Nàng nên thử chấp nhận tình cảm mới và cuộc sống mới đi. Ta không hy vọng rằng nàng cứ mãi cô độc như vậy vì hắn nữa. Nếu nàng còn như vậy, ta rất sợ sẽ có một ngày nàng nghĩ quẩn, sau đó lại nhảy vào cái hố tử thần kia vì trung húc. Sắc mặt của Địch Khương tái xanh, sửa lại lời hắn. Là hóa linh trì. Ta không quan tâm đó là cái hố gì. Tóm lại, nàng không thể nhảy. Ồ, Địch Khương khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu sờ nhẹ lên những giọt sương sớm còn đọng trên cành. Vũ Thị An chỉ yên lặng nhìn nàng, hai người chìm vào trầm mặc suy tư. Thật lâu sau, Địch Khương chợt nói. Ta không thể tha thứ cho chính mình. Nếu có thể, ta đã chấp nhận ngài từ lâu rồi, không cần phải đợi đến hôm nay. Nàng cũng yêu ta phải không? Đôi mắt Vũ Thị An lập tức tràn đầy hy vọng. Hắn cố gắng tìm kiếm phản ứng mà mình hằng mong đợi trên gương mặt Địch Khương, nhưng cuối cùng lại thất vọng não nề. Địch Khương lắc đầu thở dài, chỉ có thể yên lặng mỉm cười, vẻ mặt lẫn luôn tỏ vẻ xa cách và lạnh nhạt, kiên định với suy nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với Vũ Thị An. Hắn thực sự không hiểu bản thân kém Trung Húc chỗ nào, tại sao nàng luôn quan tâm Trung Húc vô bờ nhưng lại coi thường mình. Vũ Thị An lại nói, ta biết nàng đang rất khó chịu. Tuy rằng nàng tươi cười cả ngày, nhưng trong nụ cười của nàng không hề chứa đựng vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Ta thật sự cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Rất đau lòng, cực kỳ đau lòng. Nhưng vậy thì sao? Người ta thích cũng chẳng phải ngài. Địch Khương chớp chớp đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn hắn. Khuôn mặt của Vũ Thị An đầy tức giận, tựa như đang tự vùng vẫy và kiềm nén cơn thịnh nộ của mình. Địch Khương nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng thầm nhủ. Diễn xuất thật sự rất tốt, ta xem ngài có thể giả vờ được bao lâu. Nhưng một lúc lâu sau, Vũ Thị An vẫn không bộc phát cơn giận của mình, mà chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhún vai lên tiếng. Nàng thích đạo sĩ đúng không? Ta nói cho nàng biết, những chuyện Trung Húc có thể làm thì ta cũng có thể. Vũ Thị An nói xong liền quay đi mà không hề nhìn lại. Trong sân nhất thời chỉ còn lại một mình Địch Khương đang ngẩn ngơ và sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Vũ Thị An tức giận rời đi, lại không giống như đang diễn kịch. Địch Khương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nếu nói hắn có tình ý với nàng thì sau khi uống nước Phong Xuyên, hắn nên quên hết đi mới đúng. Nhưng nếu nói hắn không yêu nàng, vậy thì dáng vẻ này lại không giống vô tình cho lắm. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy? Địch Khương suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể lần ra manh mối. Chương 11. Tế kiếm. Hôm sau, Địch Khương thức dậy thật sớm, tắm rửa xong liền ở trong tàng kinh các để đọc sách cổ cả ngày. Trong khoảng thời gian đó, Vấn Dược và Vũ Thị An cũng đến khách điếm mà họ đã ở trước đó để lấy lại tất cả hành lý. Sau khi thu xếp ổn thỏa, họ đã gọi Địch Khương cùng ăn cơm vài lần nhưng nàng đều làm lơ không màng. Cuộc đối thoại thật lâu với Địch Khương ngày hôm qua khiến Vũ Thị An có vẻ mất hồn mất vía. Đến bữa tối, khi nhìn thấy Địch Khương và Ngọc Linh đạo trưởng vẫn đang nghị sự ở sảnh phụ thì hắn biết nàng đã quyết tâm phải cứu Trung Húc, mà phương pháp cứu hắn chỉ có một cách duy nhất. Đêm đó, Vũ Thị An đợi trước cửa phòng của Địch Khương đến nửa đêm, mãi đến khi vành trăng treo trên cành liễu thì nàng mới trở về. Vương gia, đã gần canh ba mà sao ngài vẫn chưa ngủ? Địch Khương cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Vũ Thị An. Ta đợi nàng. Vũ Thị An thản nhiên mỉm cười đáp, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Sau đó, hắn nhanh chóng dắt tay Địch Khương đi về phía sau hoa viên. Ở đó nếu nói dễ nghe thì là hoa viên, nhưng nói khó nghe thì là mảnh sân mọc đầy cỏ dại và đổ nát. Lâu ngày không người nào ở Bạch Vân Quan dốc lòng chăm sóc, khiến cây cỏ héo úa, hoa lá xác xơ, mọng um tùm loạn xạ. Thêm vào đó là tuyết phủ trắng xóa nên không thấy được dáng vẻ ban đầu của chúng nữa. Sao vương gia lại đưa ta tới đây? Địch Khương nhìn không gian đầy vẻ hoang vắng và tiêu điều xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy Vũ Thụy An rảnh rỗi quá nên sinh nông nỗi. Hắn không vội trả lời Địch Khương, mà lại đột nhiên tiến đến gần nàng, đoạn bao vây nàng trong lòng mình và hành lang sau lưng. Nàng đã quyết định rồi. Vũ Thụy An nghiêm mặt hỏi. Quyết định cái gì? Trùng Húc. Nàng muốn nhảy xuống hóa linh trì để cứu Trùng Húc. Địch Khương sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười. Phải. Một phương pháp nực cười như vậy mà nàng cũng dám tin? Ta tin chứ. Ta vốn theo học thuyết huyền bí thì sao lại không tin? Địch Khương nhìn Vũ Thụy An mà không hề nhượng bộ. Vũ Thụy An không nói thêm nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Địch Khương như thể muốn cẩn thận khắc khảm dung nhan của nàng và nơi sâu nhất trong trái tim mình. Sao ngài lại nhìn ta như vậy? Một lúc lâu sau, Địch Khương chợt cảm thấy bối rối, không còn duy trì được sự thản nhiên lúc ban đầu. Nàng vừa định giãy giụa để thoát ra thì Vũ Thụy An đã lập tức cúi đầu, nâng cằm Địch Khương lên bằng tay phải, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng. Lợi dụng giây phút sững sờ của Địch Khương, Vũ Thụy An bất ngờ đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của nàng, sau đó không ngừng dây dưa, lưu luyến và trằn trọc. Ánh trăng càng nhô lên cao, càng tỏa sáng vảnh vạnh trong màn đêm tĩnh mịch và hoang vu, tựa như chỉ có tiếng thở dốc của hai người, không còn âm thanh nào khác. Tiếng côn trùng giả dích và tiếng thác chảy ầm ầm cũng dường như ngưng trệ. Địch Khương mở mắt nhìn Vũ Thụy An đang nhắm mắt lại, hàng mi dài của hắn khẽ run run, như thể hắn đang cực kỳ hưởng thụ thời khắc này. Lúc này, Địch Khương mới kịp phản ứng lại, bắt đầu liều mạng vùng vẫy. Lồng ngực của Vũ Thụy An giống như đại dương bao la, còn nàng chỉ là một con cá nhỏ, cho dù nàng có quắng sức bơi đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Trong cơn hoảng loạn, Địch Khương liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của Vũ Thụy An. Hành động này khiến hắn rất đau đớn, nhưng vẫn không chịu buông tay. Máu tươi chảy ra từ khóe môi hai người, mùi máu tanh nồng nặc đầy ắp trong khoang miệng. Lúc này Địch Khương không dám nhúc nhích nữa. Nàng biết rằng nếu mình cắn thêm một lần nữa thì có lẽ sẽ cắn đứt lưỡi của Vũ Thị An. Hai người cứ vậy mà ôm nhau, hôn môi một cách lưu luyến mê mải. Cũng chẳng biết bao lâu, Vũ Thị An mới chịu buông tha cho nàng. Hắn khẽ liếm môi và hỏi. Bổn vương theo nàng du sơn ngoạn thủy lâu như vậy mà cũng chỉ tranh thủ kiếm chút lợi ích này thôi. Nàng có cần phải tức giận như vậy không? Ngài! Địch Khương tức giận đến mức hận không thể xé người trước mặt thành tám mảnh. Chẳng phải địch trưởng quầy đã được gả cho người kia rồi sao? Vũ Thụy An khẽ liếm răng cười nhẹ. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Đối với nàng có lẽ chỉ là quen tay hay làm thôi nhỉ? Sao nàng lại ngại ngùng và lúng túng như thiếu nữ khuê các vậy? Địch Khương cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, xoa dịu cơn tức giận của mình. Nhưng lúc này, Vũ Thụy An lại nói tiếp. Nào, đến đây đi. Nàng đừng giả bộ thanh khiết mà hãy lao vào vòng tay của bổn vương này. Trước khi nàng chết, bổn vương sẽ cho nàng nếm thử mùi vị sung sướng và thăng hoa cực độ, nhận định là ta còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với vũ quân đã chết của nàng. Vũ Thụy An nhắm hờ đôi mắt, vừa nói vừa cong môi, dang rộng vòng tay về phía Địch Khương. Ngài, càn quấy! Hai tay Địch Khương liền siết chặt, tức giận đến mức cả người run rẩy, lập tức nâng chiếc bàn đổ nát bên cạnh đập mạnh xuống mặt hắn. Âm thanh vỡ vụn vang lên, chiếc bàn rơi xuống tan tành, còn Vũ Thụy An cũng không khá hơn là mấy. Góc bàn đập mạnh vào đầu khiến trên trán hắn xuất hiện một lỗ máu, máu tươi tức thì tung tóe khắp nơi. Địch Khương mặc kệ Vũ Thụy An, chẳng thèm nhìn hắn mà quay đầu bỏ chạy. Trong khi đó, hắn lại không đuổi theo nàng mà chỉ đứng ngây ngốc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất cùng máu tươi đầm đìa trên trán, sau đó dùng tay phải khẽ mân mê môi mình. Dường như Vũ Thụy An vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn đó và âm thầm mãn nguyện một hồi lâu. Đêm đó Vũ Thụy An không về phòng. Hắn tùy tiện cởi áo khoác để che vết thương trên đầu một cách qua loa. Một cách tình cờ, hắn nhìn thấy một cây cổ thụ cao ngất ở Bạch Vân Quan, chót vót đến mức chọc thủng mây thì liền dâng trào tâm huyết muốn trèo lên đó. Vũ Thụy An thật sự muốn nhìn xem bình minh ở Vân Mộng Trạch có dáng vẻ thế nào. Hắn trèo lên thân cây và ngồi lên cành hướng ra khu đất trống. Ở đây có rất ít cây cối che khuất tầm mắt. Vũ Thụy An cứ lặng lặng ngồi đợi tia nắng đầu tiên của dạng đông xuất hiện. Không biết trải qua bao lâu, bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng bàng bạc, ban đầu chỉ là một tia sáng hơi nông và nhợt nhạt. Sau đó, một luồng kim quang trải dài vạn trượng từ trong biển mây dần lộ ra. Nền trời tích tắc đắm mình trong ánh sáng màu vàng rực rỡ. Mặt trời từ từ mọc lên sẽ là cảnh đẹp khó quên nhất trong cuộc đời này của Vũ Thụy An. Đây là lần đầu tiên Vũ Thụy An có tâm trạng để ngắm bình minh và cũng là lần cuối cùng trong đời hắn. Hôm sau là ngày mà Địch Khương và Ngọc Linh đã hẹn trước. Sau khi tỉnh lại, Địch Khương khoác lên người một chiếc áo cà sa màu tím tràn đầy khí chất. Địch Khương vừa bước ra khỏi phòng thì Ngọc Linh đã nhìn thấy nàng và kinh ngạc hỏi: "Địch cô nương, sao ngươi lại mặc thế này?" "Ta không chỉ muốn thay Trường Sinh tế kiếm mà còn muốn gặp gỡ oan hồn ở khắp trăm dặm sông núi này." Vẻ mặt Địch Khương lãnh đạm và thản nhiên. Nhưng khi Ngọc Linh nghe những lời này thì lại cảm thấy nàng thật tự phụ và không biết lượng sức mình. Ngọc Linh đạo trưởng cau mày lắc đầu nói: "Chồng người không giống như đi tế kiếm mà giống như đi bắt ma hơn." Địch Khương nhấn mày cười nhẹ, không hề phủ nhận. "Vẫn còn sớm, chúng ta đợi lát nữa đi." Ngọc Linh vuốt râu cười hà hà: "Hôm qua ông nói giờ thìn là thời điểm tốt nhất, sao giờ lại muốn chần chừ?" Địch Khương cau mày vặn hỏi: "Bởi vì người vẫn chưa ăn sáng đúng không? Người hãy ăn chút gì đó đi đã, dù gì thì là một con ma no cũng sẽ không quá thê lương." Ngọc Linh đạo trưởng vừa nói vừa rời đi. Nhưng Địch Khương lại cảm thấy Ngọc Linh đang cố tình né tránh, như thể ông ta có động cơ thầm kín và đen tối nào đó. "Đứng lại!" Địch Khương quát lớn. Ngọc Linh rụt cổ không dám quay đầu. Nàng bước đến gần ông ta, nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi: "Rốt cuộc thì ông đang giấu ta chuyện gì?" "Không có." Ngọc Linh lắc đầu quậy quậy. Lúc này trên trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc, lòng bàn tay và mu bàn tay đều lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ như thể muốn cầm lặng như hến. "Có phải Hóa Linh Trì đã xảy ra chuyện gì không?" Địch Khương híp mắt hỏi và chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Ngọc Linh liền ôm chân nàng và cầu xin: "Cô nương, ta biết ngươi không phải người thường, nhưng ta đã hứa với Vũ công tử là nhất định phải ngăn cản ngươi, ngươi đừng đến đó." "Vũ công tử?" Địch Khương kinh ngạc cau mày hỏi: "Vũ Thị An sao?" "Ừ, đúng." "Hắn lại muốn làm gì?" Địch Khương tức giận đá văng Ngọc Linh, sau đó kiễng chân bay lên trời, nhanh chóng bay về hướng Hóa Linh Trì. Ngọc Linh đạo trưởng ngơ ngác nhìn nàng. Dù biết Địch Khương có thân phận đặc biệt, nhưng ông ta không ngờ nàng lại có thể bay lượn trên bầu trời trong xanh như vậy. Có lẽ không chỉ thân phận bất đồng, mà ngay cả năng lực của nàng cũng xuất chúng hơn hẳn một con chồn già chỉ mới tu luyện trăm năm như ông ta. Khi Địch Khương đến Hóa Linh Trì thì nước trong hồ đã không còn tĩnh lặng. Nó bắt đầu sôi trào ùng ục như thể đang nấu chín thứ gì đó, màu nước cực kỳ vẩn đục và bẩn thỉu. Không kịp nghĩ ngợi, Địch Khương liền nhảy xuống Hóa Linh Trì. Nước dưới đáy hồ không đục ngầu như bên trên mà rất sạch sẽ, toàn bộ lượng nước trong hồ đều đang dốc ngược lên trên, khuấy đảo phù sa tồn đọng dưới đáy hồ và đẩy lên mặt nước. Mà lúc bấy giờ, ở dưới đáy hồ, Vũ Thị An đã chui một nửa thân thể vào cửa kiếm. Khi nhìn thấy Địch Khương, trong lòng hắn kích động đến mức muốn tiến đến để ôm chầm lấy nàng. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Ngay sau đó, Vũ Thị An kiên quyết bơi sâu vào trong, cố gắng ném bức tượng đá của Trường Sinh đang mắc kẹt ra ngoài. Dù pho tượng đá Trung Húc và Trường Sinh bị chôn vùi một chỗ, nhưng Vũ Thị An lại không thể tìm thấy Trung Húc. Địch Khương vội vàng bơi nhanh tới đó. Nàng trông thấy cửa kiếm dưới đáy hồ đang dần nới rộng ra thành một hang động to lớn, chung quanh dán đầy bùa chú màu bạc. Nhưng lúc này, Địch Khương không còn tâm tình để nghiên cứu những chuyển biến này nữa, vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người Vũ Thị An. Trong khi đó, hắn ở bên kia cánh cửa đứng bất động và nhìn Địch Khương chăm chú. "Vũ Thị An, ngài mau ra ngoài đi, ngài sẽ chết đấy." Địch Khương lo lắng gào thét, mặc cho nước hồ sộc thẳng vào mũi. Sau đó nàng cố gắng dùng hết sức bình sinh để đưa tay phải ra về phía cửa kiếm. Nhưng mặc cho Địch Khương chìa tay với Vũ Thị An thì hắn vẫn đứng yên bất động, lắc đầu và mỉm cười. Xung quanh chỉ toàn là âm thanh nước chảy cuồn cuộn, nhưng trong tâm trí Địch Khương lại vang vọng tiếng nói của Vũ Thị An, như thể đó là tiếng chuông linh thiêng từ địa ngục. Đứng ở bên kia kết giới, Vũ Thị An mỉm cười nhợt nhạt và lên tiếng: "Khổng Tử đã nói, triều văn đạo, tịch tử khả hỷ. Hôm nay, ta, Vũ Thị An, nguyện ý thay nàng tế kiếm, ta nhất định sẽ không oán thán." Địch Khương hoảng hốt và lo lắng đến mức mà kệ nước hồ tràn vào mũi, cả giận nói: "Ngài còn có bằng hữu và người thân mà, nếu ngài bỏ họ mà đi như vậy thì họ sẽ cực kỳ thương tâm và khổ sở. Chẳng lẽ đây chính là đạo mà ngài nhắc đến hay sao? Ngài đặt ta ở đâu trong lòng mình chứ? Ngài mau ra đây." Trong lúc Địch Khương nói chuyện, Vũ Thụy An vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Nàng không chắc chắn hắn có nghe thấy lời mình nói hay không, nhưng giọng nói dịu dàng của nàng lại vang vọng bên tai hắn. Vũ Thụy An nói: "Ta, Vũ Thụy An, không có tuệ căn, không hiểu nhân quả, nhưng lại có thiện tâm." Hắn mỉm cười bình thản, nhưng trong mắt lại hiện ý tứ khẩn cầu và nói: "Giờ phút này, ta chỉ mong cầu rằng nàng có thể yêu ta. Dù chỉ là trong chốc lát thì ta cũng nguyện ý vì nàng mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại nữa." Vũ Thụy An nói xong liền nở nụ cười, ngay sau đó tự nhủ: Đương nhiên, cho dù nàng chưa từng yêu ta, thì ta cũng sẵn lòng thay nàng tế linh kiếm. Ta chẳng sợ thịt nát xương tan, cũng không nề hà bản thân, sẽ hoàn toàn tan biến. Ngài điên rồi sao? Ta không đáng để ngài làm thế. Ngài mau ra ngoài đi. Hãy nghe ta nói. Địch Khương gấp gáp đến phát điên. Tiếng thét của nàng khiến nước hồ tràn vào khoang mũi và lấp đầy cổ họng. Địch Khương bị sặc đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng vì nàng đang ở trong nước nên Vũ Thị An chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng. Địch Khương không biết là mình đang khóc, nhưng Vũ Thị An đã nhìn thấy rõ ràng. Nàng đừng buồn, nàng biết không? Bây giờ chính là khoảnh khắc mà ta hạnh phúc nhất trong mấy tháng qua. Vẻ mặt của Vũ Thị An cực kỳ dịu dàng, thông qua kết giới đang ngăn trở hai người. Hắn làm động tác vuốt về gương mặt Địch Khương, vừa cười vừa thì thầm. Trong khoảng thời gian này, trái tim ta đã tan nát hai lần. Lần đầu tiên là ngày Vũ Tinh Nghi hỏa thân, ta phải nắm tay tiễn muội ấy rời khỏi cung Đại Minh. Mỗi lần nghĩ rằng từ nay Tinh Nghi sẽ phải làm bạn với Đại Mạc đầy cát vàng, thì trong lòng ta lại khó chịu đến tột cùng. Muội ấy đã hỏi ta rằng, tại sao huynh không phải là hoàng đế? Nếu huynh là hoàng đế thì sẽ tốt biết bao. Nhưng thời điểm đó ta thật sự bất lực, cực kỳ bất lực. Mà lần thứ hai ta cảm thấy tuyệt vọng chính là ngày hôm kia. Nàng đã cố tình cười đùa và nói chuyện với ta và Vấn Dược. Chỉ là ta biết, tuy nàng tỏ ra ân cần, nhưng trong từng lời nói đều chứa đựng hàm ý từ biệt. Kể từ lúc đó, ta liền biết nàng đã quyết định thay Trung Húc tế kiếm. Trong cuộc đời này, ta chỉ có hai nữ nhân quan trọng nhất. Sao ta có thể để mất thêm nàng? Nếu ta không thể bảo vệ Tinh Nghi, thì ít nhất hãy để ta bảo vệ nàng. Đây là chuyện duy nhất mà ta có thể làm lúc này. Giọng nói của Vũ Thị An càng lúc càng xa xăm. Lúc này kiếm khí trong bộ kiếm đã bao trùm và nhấn chìm hắn. Bóng dáng Vũ Thị An trở nên mơ hồ và vô thực. Xương thịt trên người hắn cũng dần bong chóc thành từng mảng vụn, để rồi cuối cùng Địch Khương không còn nhìn thấy hắn nữa. Chương 12. Trở về. Vũ Thị An đã chết. Hắn thay Địch Khương đi vào mộ kiếm, cốt nhục hóa thành tro bụi để tế Thái Tiêu kiếm linh. Địch Khương vẻ mặt kinh hoàng, lê thân thể mệt mỏi quay về Bạch Vân Quan. Trưởng quầy, ngài sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Vấn Dược trông thấy Địch Khương từ đằng xa, khoác áo cà sa ướt sũng đi trong sân viện. Nàng ba hồn bảy vía chạy tới nhận ra Địch Khương không chỉ ướt như chuột, mà trên tay còn dính đầy máu. Cả người nàng như bị rút mất linh hồn, chỉ còn lại cái xác vô hồn, vô cùng suy sụp. Trưởng quầy, ngài đừng làm ta sợ, ngài nói gì đi. Vấn Dược sợ đến độ lòng dạ rối bời, nhưng bất luận nàng hỏi gì, Địch Khương cũng không nói lời nào. Nàng cứ như vậy đến tận lúc nhìn thấy Ngọc Linh đạo trưởng. Ông khôn hồn thì ngoan ngoãn bước ra đây. Sao Vũ Thụy An lại đi tế kiếm? Địch Khương lôi lão yêu Ngọc Linh đang cuộn mình thành một cục ở chỗ góc tường trong sân viện ra. Nàng đấm vào mặt lão ta một cái, nổi điên. Hôm nay, ta sẽ để ông chôn theo hắn. Bà cô ơi, chuyện này không liên quan đến ta. Là Vũ công tử tự mình đòi đi. Cậu ta nói chắc nịch rằng phải chết thay cho nữ nhân trong lòng mình. Lời lẽ chân thành như thế quả thực làm cho người ta cảm động đến đau lòng mà. Ta cũng đâu có lý do gì để từ chối chứ. Lão đạo trưởng Ngọc Linh nói xong, Địch Khương mới nới lòng tay ra một chút. Ông ta bèn nói tiếp. Hắn cố chấp như thế, nếu ta không đồng ý, hắn sẽ đập chết ta mất. Ông không sợ ta sẽ đánh chết ông sao? Địch Khương sầm mặt lại, kết hợp với cánh tay đầy máu của nàng trông vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ. Sợ chứ, sao ta lại không sợ cho được? Cô với tay vào trong kiếm môn rồi chứ gì? Không ngờ thế mà cô vẫn sống sót đi ra được. Các người đều không phải là người thường. Ngọc Linh đạo trưởng gật đầu run rẩy nói. Lúc trước trùng trưởng giáo chẳng qua chỉ kéo trường sinh một cái, mà cả người đều đã biến thành đá. Vậy mà cô, không ngờ cô có thể nguyên vẹn không tổn hại gì đứng ở đây. Cô rốt cục cô là ai? Ông không cần biết. Địch Khương lạnh lùng phun ra một câu như vậy, sau đó quay người đi, hờ hững nói. Phái vài người đi vớt Trung Húc và Trường Sinh lên, số nợ còn lại, ta sẽ từ từ tính sổ với ông. Trên người Địch Khương tỏa ra sát khí âm trầm lạnh lẽo, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Vấn Dượng chưa từng thấy vẻ mặt này của nàng, nàng ta không dám nhiều lời, đi theo Địch Khương về phòng. Địch Khương về đến phòng thì cởi bỏ cà sa. Lúc này Vấn Dượng mới nhìn rõ trên tay phải bị thương của Địch Khương, đầy những vết cứa mảnh, tựa như vết kiếm cắt, nhưng cũng giống như vết móng cào. Vết thương rất mảnh, nhưng rất sâu. Vết nào cũng đang rớm máu. Trưởng quầy, ngài bị làm sao thế này? Vấn Dược vội vàng lấy thuốc trị thương, dốc sức chữa cho nàng. Lệ khí trong kiếm mộ có thể làm thân xác người phàm thương tích đầy mình. Vẻ mặt Địch Khương thản nhiên, như thể người bị thương lúc này không phải nàng. Vấn Dược quan tâm Vũ Thụy An, Nhưng nàng càng xót Địch Khương hơn cả. Suy cho cùng nàng cũng không tận mắt thấy Vũ Thủy An bị làm sao, còn vết thương của Địch Khương thì bày ngay trước mắt. Vấn Dượng lấy thuốc rửa miệng vết thương cho Địch Khương. Cả quá trình trị thương, Địch Khương không hề kêu đau lấy một tiếng, cũng không hỏi Vấn Dược lấy nửa chữ. Cả người nàng đang trong trạng thái vô hồn, thần hồn không biết đã bay đi đâu. Vấn Dượng xử lý xong vết thương, Địch Khương vẫn còn đang đăm chiêu. Vấn Dượng càng hoảng sợ, sợ tiếp theo đây Địch Khương lại làm ra chuyện điên rồ gì đó. Vấn Dược. Một lúc sau, Địch Khương lên tiếng than thở. Người nói xem, con người ta sống trên đời này cái gì mới là thật, cái gì mới là thứ quý giá nhất? Vấn Dược nghĩ trong đầu, đang định nói thì Địch Khương đã cắt ngang. Nghĩ cho kỹ rồi hắn trả lời ta, ta không muốn nghe mấy lời vô nghĩa. Vấn Dượng nghe vậy cũng không dám nói lảm nhảm, cẩn thận suy nghĩ rất lâu sau mới nói. Còn nhớ lúc Quân Từ tiểu thư qua đời, đã từng nói với chúng ta, trần gian rỗng tuếch, thế sự hư ảo, công danh lợi lộc chẳng qua chỉ là mây gió thoảng qua, thế gian này chỉ có một chữ tình, mới là thứ duy nhất chúng ta có thể đem theo lúc tạ thế, là ý nghĩa chúng ta tồn tại từ trước tới giờ. Vậy sao? Một chữ tình mới là ý nghĩa chúng ta tồn tại ư? Địch Khương thì thào một mình, sau đó mặc kệ Vấn Dược hỏi gì, nàng cũng không chịu hé nửa lời. Ngày hôm đó, nàng tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cửa cũng không trả lời. Nhá nhem tối, bên ngoài phòng Địch Khương vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, bên ngoài lại vang lên giọng nói khiến nàng nhớ mong. Địch đại phu, cô vẫn khỏe chứ? Là Trung Húc, 3 năm không gặp. Giọng nói của Trung Húc vẫn dứt khoát, tự phụ, mang theo chút ý vị cấm dục như cũ. Địch Khương đã quen hắn nhiều năm, hắn lúc nào cũng như thế, điềm tĩnh thong dong. Lần duy nhất nàng trông thấy vẻ mặt hắn thay đổi là rất lâu trước kia, vào ngày nàng sắp thành hôn. Cô không trả lời thì ta vào nhé. Trung Húc đứng bên ngoài thúc giục, kéo suy nghĩ của Địch Khương về lại thực tại. Nàng đành cất những hồi ức cũ, đưa tay trái lên gạt khóe mắt mới nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt từ bao giờ. Nàng không nên như vậy. Nàng đã không khóc suốt bao năm nay rồi cơ mà. Vì gặp lại Trung Húc sao? Hay là vì đủ thứ chuyện trong quá khứ? Đều không phải. Nước mắt này đều là Vũ Thị An đã ra đi kia mà rơi. Địch Khương thu lại nỗi trống vắng, đi ra mở cửa đón người. Bên ngoài, Trung Húc khoác lên mình bộ y phục rách nát không thể tả nổi. Xem chừng là đã lâu chưa giặt. Ở cổ tay và cổ áo đều đã bùng hết sợi vải. Bộ y phục vốn đã cũ kỹ ngày càng thêm bụi bặm vì đã biến thành tượng đá hơn nửa năm. Bộ râu của Trung Húc cũng sắp dài chấm cổ. Lúc trước còn có chút cảm giác của đại thúc, bây giờ đã biến thành dáng vẻ của một lão già. Nếu râu hắn ngả màu hoa dâm thì có thể gọi hắn một tiếng già già luôn được. Địch Khương nghĩ đến đây không nén nổi mà mỉm cười, nói với Trung Húc. Trung đạo trưởng, 3 năm không gặp nhau, râu của ngài dài ra nhiều thật đấy. Phải, lâu rồi không gặp. Trung Húc sửng sốt, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Địch Khương lại có biểu cảm như vậy. Sau khi hắn tỉnh lại, liền nghe Ngọc Linh đạo trưởng kể lại toàn bộ sự tình. Hắn biết cái chết của Vũ Thị An là đả kích lớn đối với Địch Khương, nên việc đầu tiên hắn làm là tới an ủi nàng. Nhưng không ngờ, nàng dường như không hề có chút đau lòng nào. Cô không sao chứ? Trung Húc vẫn không nhịn được mà hỏi một câu quan tâm. Ngoài trừ cánh tay khó cử động ra thì không có gì đáng lo cả. Dáng vẻ Địch Khương giả bộ thoải mái lọt vào trong mắt Trung Húc lại biến thành tinh thần không tệ lắm. Đầu óc cứng ngắc như gỗ của hắn không hề nhận ra vẻ mệt mỏi và đau khổ trong mắt nàng. Cô không sao là tốt rồi. Ta đã nghe chuyện của Vũ Thị An. Người đã đi, cô cũng cố hết sức rồi. Trung Húc thở dài nói. Còn ta, xin lỗi cô, ta không giúp được gì cả. Không có gì, tất cả đều là do số mệnh của hắn. Kiếp nạn của hắn hết cái này lại đến cái kia, sớm muộn gì cũng mất mạng thôi. Địch Khương từ tốn nói. Nói một hồi, trái tim lại đau nhói. Nếu như nói trước kia nàng vẫn còn nghi ngờ Vũ Thị An, thì hiện tại tất cả nghi ngờ đều đã tan biến, không còn sót lại gì. Là một nam nhân, không cần biết ban đầu hắn có mục đích gì, nhưng hắn vì nàng mà ngay cả cái chết còn không sợ. Vậy thì còn điều gì không đáng để tin tưởng? Lúc này, nàng mới hiểu được tâm ý của hắn, nhưng cũng đã muộn mất rồi. Địch Khương vốn tưởng rằng gặp lại Trung Húc nàng sẽ rất vui, nhưng bị Vũ Thị An làm cho rối bời như vậy, làm sao mà vui cho nổi. Cô ăn một chút đi, Vấn Dược cùng Ngọc Linh đã nấu cả bàn đồ ăn, mọi người đều đang chờ cô đấy. Trung Húc lo lắng sợ Địch Khương sẽ từ chối. Ban đầu Địch Khương cũng định từ chối, đến giờ phút này nàng thật sự nuốt không trôi thứ gì cả. Nhưng khi nàng bắt gặp ánh mắt lộ ra vài phần mong đợi trên gương mặt lạnh như núi băng nghìn năm của Trung Húc, nàng lại không nỡ từ chối. Địch Khương gật đầu nói. Ta biết rồi, ta thay y phục xong sẽ đến. Nàng nói xong bèn đóng cửa phòng lại. Đợi Địch Khương chỉnh trang lại xong, mở cửa ra một lần nữa, lại phát hiện Trung Húc vẫn đứng yên không nhúc nhích ở trước cửa phòng. Huynh không cần đợi ta. Địch Khương thản nhiên nói, ta biết đường. Không sao. Trung Húc lắc đầu, giấu đi vẻ niềm nở nơi đáy mắt. Vẻ mặt đó chỉ xẹt qua trong chớp mắt, nhưng đã bị Địch Khương bắt gặp. Nàng che miệng cười rồi nói, đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu. Hai người dạo bước giữa khe núi, bốn phía núi cao phủ tuyết trắng, gió bấc gào thét bên tai. Hai bên đường đầy tuyết đọng chưa kịp tan, từng nhành cây bám đầy băng nhũ, trông lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Địch Khương và Trung Húc đều không thấy lạnh. Trung Húc có luyện khí hộ thể, cái này với hắn không đáng là gì. Địch Khương cũng vì chuyện trong lòng mà không để ý. Trung Húc thấy Địch Khương cứ xoa tay mà không nói lời nào, đôi môi tái nhợt, vẻ mặt không yên. Hắn cho rằng nàng lạnh, vì thế liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Địch Khương. Địch Khương cảm nhận được hơi ấm đến đột ngột, trong lòng sững sờ, cúi đầu xuống bèn nhìn thấy áo ngoài của Trung Húc đã choàng lên người mình. A, à, đa tạ. Địch Khương quay đầu lại thấy Trung Húc đỏ mặt, nàng bèn trêu chọc, bà nằm không gặp, Trung đạo trưởng biết quan tâm đến người khác rồi. Trung Húc nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng, vẻ mặt dường như đang nói, đưa cô thì cô cứ mặc đi, nói nhảm thế làm gì, khiến người ta có cảm giác dường như trước giờ hắn chưa từng làm những chuyện như thế này. Hắn quả thật chưa từng làm. Người khác có thể không biết, nhưng Địch Khương thì hiểu quá rõ con người hắn. Từ ngày nàng quen biết hắn, nàng chỉ biết hắn là một người mặt lạnh nghiêm túc, oai phong lẫm liệt, trong lòng không có nữ nhi tình trường. Hắn cũng không biết quan tâm đến người khác, thứ hắn để tâm chỉ có việc điều khiển 10 vạn âm binh quỷ tộc, vãng sinh quỷ hồn và đám yêu ma quỷ quái không nên lưu lạc trên trần thế. Lúc trước bảo hắn cởi y phục đưa cho người khác vậy, thà rằng hỏi hắn có đồng ý cắt đầu mình xuống để ngâm rượu uống hay không. Hắn ấy à, là một tên suốt mấy trăm năm, nàng cũng chưa từng thấy hắn cười. Có phải cô cảm thấy ta thay đổi rồi phải không? Trung Húc đi đằng sau Địch Khương đột nhiên lên tiếng. Địch Khương gật đầu cười, ngầm thừa nhận. Như vậy không phải tốt sao? Mặt Trung Húc đầy vẻ khó hiểu, tựa như có điều nghĩ không thôi. Không biết là hắn không hiểu vì sao mình lại như vậy, hay là nghi hoặc thay đổi như vậy thì có gì không tốt. Địch Khương lắc đầu dừng lại, quay người nhìn vào hắn, nói, huynh thay đổi ta rất vui, cực kỳ vui. Tại sao? Ta lần này ta đã đem phiền phức đến cho cô, cũng khiến Bạch Vân Quan bị hủy trong tay ta trong chốc lát. Sao có thể nói là hủy hoại trong chốc lát được? Địch Khương nghiêm túc nói, ta thật sự rất vui đấy. Với tính cách trước đây của Trung đạo trưởng thì huynh chỉ biết nói, trường sinh sinh ra đã là phận tôi tớ, vậy thì phải hoàn thành sứ mệnh của mình, cho dù có tan xương nát thì cũng không luyến tiếc. Thôi đúng không? Nhưng bây giờ trong lòng huynh đã có tình người rồi. Đây đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Tình nguyện hy sinh bản thân để giúp người khác, huynh thiện tâm đến vậy, ta vui còn không kịp, sao lại nói huynh ngốc được chứ? Trung Húc lặng người vì kinh ngạc, không biết nói gì tiếp. Huynh phải tin, huynh của hiện tại khiến người khác thấy thích huynh hơn của trước kia, ít nhất với ta là thế. Địch Khương nói xong lại cười rất tự nhiên, sau đó quay người đi đến phòng ăn. Trung Húc ở phía sau một hồi vẫn không cất bước đi, như thể trong khoảnh khắc nàng nở nụ cười thì hắn đã trúng định thần chú vậy. Huynh còn đứng ngay ra đấy làm gì? Mau đi thôi. Địch Khương ở phía trước kêu hắn, lúc này Trung Húc mới hoàn hồn, dạo bước đuổi theo.